ảnh hưởng chính là hắn sau này phát triển hậu kình. Đương nhiên, trước mắt cải biến cũng là cự đại, thu hoạch được năng lực cũng coi như không tệ. Nhưng là, khi Tiểu Trương lấy dũng khí khiêu chiến Tiểu Hỏa thời điểm, Tiểu Hỏa bỗng nhiên há mồm, cự đại thôn phệ chi lực, trực tiếp đem Tiểu Trương nuốt đến ngắm bên miệng bên trên. Tiểu Trương dương nanh múa vớt, một trận thất kinh, hô to gọi nhỏ. Tiểu Hỏa lúc này mới tha hắn một lần. Tiểu Trương không dám nghịch ngợm ngắm, mười phần nhu thuận, thề thề về sau cũng không tiếp tục khiêu chiến Tiểu Hỏa vị trí lao đại ngắm. Nương, thôn thiên thử không hổ là viễn cổ bài vị Trương một thập nhị cầm tinh huyết mạch, cùng giai trạng thái dưới, thế mà có thể cưỡng ép thôn phệ không có thương lượng. Không thể trêu vào a, không thể trêu vào. Cũng không biết lão đại từ chỗ nào tìm được như thế quý giá hoang dại thôn thiên huyết mạch, còn thu hoạch ngắm linh sủng. Càng mấu chốt là, Tiểu Hỏa theo lão nhiều quan hệ có vẻ như rất lợi hại sắt rất lợi hại sắt. Tiểu Trương biểu thị phục ngắm. Chương 709, Kiếm Hoa Vũ. Tiểu Trương dung hợp đương khang thần huyết, đạt được ngắm một thân cực kỳ cường hãn chiến đấu lực, phối hợp bản thân hắn đã có năng lực, đủ để cho bất luận cái gì kim đan kỳ tu sĩ kiên kỵ. Muốn nhìn sách, đủ để hoành hành bá vương cấp hải thú. Nhưng là, Tiểu Trương y nguyên ngăn không được Tiểu Hỏa cường lực thôn phệ. Tôn Hào lặng lẽ hỏi Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa đáp án là cường lực thôn phệ cũng không là lúc nào đều có thể dùng, mỗi dùng một lần đều tiêu hao quá lớn. Tiểu Hỏa cũng chỉ là dọa một chút Tiểu Trương, bảo vệ lao đại của mình địa vị mà thôi. Tôn Hào cũng tỏ ra hiểu rõ, nếu như Tiểu Hỏa thật có thể không kiêng nể gì cả thôn phệ bá vương cấp hải thú, như vậy nàng năng lực cũng liền quá nghịch thiên ngắm. Có nhất định hạn chế đó mới bình thường. Có ngắm manh đáng yêu, lại yêu thích trêu chọc Tiểu Trương, Tôn Hào tiểu đoàn thể không thể nghi ngờ nhiều hơn rất nhiều niềm vui thú. So sánh nhu thuận nghe lời Tiểu Hỏa, Tiểu Trương không thể nghi ngờ nghịch ngợm nhiều. Nhưng là, nhiều lần được Tiểu Trương trêu cợt ta xỉu, thế mà liền theo Tiểu Trương quan hệ mật thiết, trở thành ngắm chính thức tiểu bằng hữu. Đến mức, Phong Vân Hào tới, Tôn Hào để Tiểu Trương Tiểu Hỏa tiến đến chấn thủ Phong Vân Hào về sau, A Sửu rất không quen. Phong Vân Hào tại hướng Đại Vũ dẫn dắt phía dưới, tới đúng lúc ngắm đại giã đảo. Đêm đó, đưa đi A Sửu về sau, Tôn Hào vô thanh vô tức xuất hiện ở Phong Vân Hào phía trên. Không có Tôn Hào chấn thủ, Phong Vân Hào tại trên đại dương bao la năng lực hoạt động rất là giảm xuống. Lý do an toàn, Phong Vân Hào cũng không có lựa chọn nguy hiểm hải vực, thu hoạch tư nguyên cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là một năm trôi qua, Tôn Hào y nguyên từ hướng Đại Vũ nơi này lấy được đầy đủ chính mình 2 tháng tiêu hao linh thú linh thể tư nguyên. Đương nhiên, làm trao đổi, Tôn Hào cũng phải đi ra không ít linh đan. Tôn Hào cũng không tính theo thuyền ra biển. Kim Lý hai vị tu sĩ thoáng thất vọng. Nhưng là, Tôn Hào đem Tiểu Trương cùng Tiểu Hỏa lưu tại Phong Vân Hào bên trên. Biết rõ Trầm Hương đại nhân 2 cái linh sủng lợi hại, ngày thứ 2, bỏ neo tại đại gia ở trên đảo Phong Vân Hào bên trong, truyền đến kinh thiên tiếng hoan hô. Gieo họ 2 cái tiểu tổ tông đến. So sánh tràn đầy phấn khởi, tại bong tàu khắp nơi đi dạo Tiểu Trương, Tiểu Hỏa tâm tình muốn trầm thấp nhiều. Nhiều năm trước tới nay, từ khi đi theo Tôn Hào rời đi Tích Viêm Sơn về sau, cái này còn là lần đầu tiên theo Tôn Hào tách rời. Nói thật, nàng rất không quen. Không có Tôn Hào ở bên người, nàng đột nhiên cảm thấy rất lợi hại sợ hãi. Rất lợi hại sợ hãi chính mình áp chế không nổi Tiểu Trương, rất lợi hại sợ hãi chính mình đánh không lại hải thú. Sợ nhất vẫn là từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại Tôn Hào. Nàng thực chỉ muốn bình an địa ở tại Tôn Hào bên người, nương theo Tôn Hào đi qua mưa gió. Nàng cũng không muốn một mình gánh vác một phương. Nếu như không phải Tôn Hào cần muốn trợ giúp, nàng thậm chí không muốn chém chém giết giết. Nàng chỉ là muốn vô cùng đơn giản ở tại Tôn Hào bên người, như thế mà thôi. Tôn Hào nói cho nàng, Tiểu Hỏa A, ngươi phải học được tự lập tự cường. Nàng nói, ca ca, ngươi mạnh là có thể, ta đi theo ngươi liền tốt. Tôn Hào nói, Tiểu Hỏa A, ngươi phải học được. Nàng nói, ca ca, ta không muốn từ bên cạnh ngươi đi ra, không cần A. Tôn Hào. Sau nửa ngày, Tôn Hào nói với nàng, Tiểu Hỏa, ca ca tu luyện cần lượng lớn linh thể tư nguyên, Tiểu Hỏa thể nội không gian lớn, giúp ca ca thu một số trở về đi. Tiểu Hỏa cảm thấy rất ủy khuất, nhưng là, có thể đến giúp ca ca sự tình, vẫn là miễn cưỡng gật đầu, vậy được rồi, ca ca ta đi, chính ngươi cẩn thận một chút ta. Tôn Hào cuối cùng đem Tiểu Hỏa cũng đưa lên ngắm Phong Vân Hào tới kiến thức mưa gió, trong lòng thở dài một hơi, ừm, không có việc gì, ta tại đại giã đảo, an toàn đây. Tiểu Hỏa đối với mình ý lại, Tiểu Hỏa đối với mình nỗi buồn, Tôn Hào lòng dạ biết rõ. Nhưng là, Tiểu Hỏa thân là thôn thiên huyết mạch, về sau tất nhiên sẽ nương theo chính mình đi đến tu đạo chi lộ. Tu đạo chi lộ không có khả năng thuận buồm xuôi gió, không có khả năng không có khó khăn chắc trở, sớm đoán luyện Tiểu Hỏa. Nhưng cũng là bắt buộc phải làm. Tiểu Hỏa bản thể huyết mạch tôn quý, thực lực không kém. Tôn Hào cũng là hạ tâm sắt đá, để cho nàng tiến đến kinh lịch mưa gió. Biết được Tôn Hảo tiểu trương tiểu hỏa trở về thăm người thân ngắm. A Sửu một hồi lâu phiền muộn, vài ngày không có phản ứng Tôn Hảo. Tôn Hảo không để bụng, thủy chung như một mỉm cười đối mặt, rốt cục lần nữa để A Sửu khôi phục được hiếu kỳ bảo bảo trạng thái. Đưa đi tiểu trương tiểu hỏa tiến đến đại hải. Trấn an xuống tới A Sửu. Tôn Hảo rốt cục bình tĩnh trở lại, bắt đầu chính mình gian khổ mà buồn kẻ luân kim quá trình. Đương nhiên, tư nguyên không thiếu, Tôn Hảo mỗi ngày tu luyện nhưng cũng chưa từng có rơi xuống. Đồng thời, đi qua một năm rèn luyện lắng động về sau, Tôn Hảo quyết định bắt đầu mới trong khi tu luyện cho. Là thời điểm tu luyện kiếm sách ngắm. Kiếm sách đệ tam thức, kiếm như núi. Đã đại thành. Hẳn là đạt đến lật ra kiếm sách yêu cầu. Từ xa xưa tới nay, Tôn Hảo các loại đối chiến thủ đoạn bên trong, kiếm sách truyền lại ngự kiếm chi thuật một mực là Tôn Hảo trọng yếu chiến lược một trong. Trầm hương kiếm tuy nhiên xấu vô cùng. Nhưng không hề nghi ngờ, dung hợp đại hạ long tức mảnh vỡ, tu luyện kiếm sách ngự kiếm thuật trầm hương kiếm, vẫn là Tôn Hảo trọng yếu nhất đối địch thủ đoạn. Trầm hương kiếm tầm quan trọng, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, không tại Tôn Hảo bản mệnh pháp bảo tu di ngưng không tháp phía dưới. Rất nhiều lần, Tôn Hảo đứng trước nguy cơ thời điểm, đều là trầm hương kiếm đứng ra, ngự kiếm thuật đột phá, vượt qua nan quan. Bất chi bất giác, Tôn Hảo trong lòng đã đối kiếm sách ngự kiếm thuật sinh ra nồng đậm thành kính. Cung cung kính kính, Tôn Hảo tắm rửa thay quần áo, mở ra ngắm kiếm sách. Kiếm sách phía trên, y nguyên có tuyên cổ trường tồn sắc bén phong mang, trực tiếp Tôn Hảo hai mắt, để Tôn Hảo có không dám nhìn thẳng cảm giác. Cho dù là trở thành ngắm kim đan chân nhân, Tôn Hảo y nguyên đối kiếm sách sắc bén kiếm khí trong lòng còn có kính sợ. Tôn Hảo cũng y nguyên có thể cảm nhận được kiếm sách phía trên loại kia thả làm ngọc vỡ không làm ngói lành cường hãn ý chí. Tôn Hảo có cảm giác, nếu như không đạt được lật ra kiếm sách tu luyện yêu cầu, cho dù là tu vi lại cao hơn tu sĩ đến đây, muốn cưỡng ép lật ra kiếm sách, kết quả sẽ chỉ một cái. Trong nháy mắt, kiếm sách phi hôi yên diệt. Bức người phong mang, lần nữa để Tôn Hảo cảm giác tương đương khó chịu, bất quá, có ngắm đại thành kiếm như núi cơ sở, Tôn Hảo rốt cục thành kính lật ra thư sách đệ tứ trang. Kiếm sách đệ tứ thức, kiếm hoa vũ. Kiếm hoa vũ, kiếm có nặng nhẹ phân chia, trọng kiếm vô phòng, có thể bằng sơn ngọn núi. Kiếm chi trọng, trọng cung cực, hoa vũ, chúng ta ngự kiếm, biến nặng thành nhẹ nhàng, có cánh từ mỏng, dấu dùng máy bay. Tu sĩ chúng ta kiếm hoa vũ, một kiếm ra. Hoa vũ trăm tỷ, hàn quang sông vũ, sáng sủa bay phất phơ chấn tinh hải. Kiếm sách là mở ra. Kiếm thức cũng nhìn thấy. Nhưng là, Tôn Hảo cảm giác là như lọt vào trong sương mù. Không biết từ đâu tu luyện. Cho dù là Tôn Hảo đã đến kim đan tu vi. Cho dù là Tôn Hảo tự giác kiến thức rộng rãi. Nhưng là, tay nâng kiếm sách, Tôn Hảo ý nguyên cảm giác không thể nào luyện lên. Khép lại kiếm sách, Tôn Hảo ngưng thần mà ngồi, cẩn thận phỏng đoán kiếm sách đệ tứ thức, kiếm hoa vũ. Từ mặt chữ lý giải đến xem. Kiếm như núi, sẽ để cho ngự kiếm thuật nặng như núi, có thể băng sơn ngọn núi. Nhưng là, trọng kiếm về sau, trọng lượng đạt đến cực hạn về sau, ngự kiếm phương hướng thế mà tùy theo biến đổi. Kiếm hoa vũ tu luyện, thế mà cần tu sĩ biến nặng thành nhẹ nhàng, sau đó hóa vũ trăm tỷ. Hóa vũ, cái gì là hóa vũ? Tôn Hảo trong lòng, lại là biết đại khái. Bất quá, chính là có chỗ biết rõ, Tôn Hảo tài càng cảm thấy tu luyện kiếm sách đệ tứ thức sợ hội tương đương không dễ. Tu sĩ phi thăng, lại gọi, vũ hóa phi thăng. Cổ điển tịch ghi chép, tu sĩ phi thăng là, tung bay hổi như di thế, vũ hóa mà đăng tiên. Tu sĩ tu luyện tới chi cao thời điểm. Nhảy ra sinh tử luân hồi, sinh lão bệnh tử, là vì vũ hóa. Nếu như, kiếm hóa vũ thật theo tu sĩ vũ hóa phi thăng có liên quan, Tôn Hảo cảm thấy mình tu luyện. Sợ là sẽ phải vô cùng khó khăn. Đương nhiên, lấy Tôn Hảo suy đoán, kiếm hóa vũ tuy nhiên khả năng rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không đạt được tu sĩ vũ hóa độ cao. Bằng không, kiếm sách tiền bối tu luyện đẳng cấp liền cao không thể chạm ngắm, khoảng cách Tôn Hảo cũng liền thực sự quá xa. Phải biết, giới này tu sĩ... Nguyên Anh đại tu sĩ không sai biệt lắm cũng là đỉnh phong chiến lực, nhưng là, tu sĩ muốn phi thăng. Vẹn vẹn chỉ là Nguyên Anh còn thiếu rất nhiều, trong truyền thuyết, tu sĩ muốn phi thăng, nhất định phải tu luyện đến tận đây giới chính thức đỉnh điểm, hóa thần. Nhưng giới này có hay không hóa thần tu sĩ? Một câu, không biết. Tôn Hảo duyệt qua đại lượng thư tịch, đều chưa từng nhìn thấy hóa thần tu sĩ chỉ tự phiến ngựa ghi chép. Cho dù là vạn hồn chi đảo, như cũ không có tan thần ghi chép. Có. Chỉ là vạn hồn chi tổ phi thăng thần kỳ truyền thuyết. Kiếm hóa vũ có phải hay không căn cứ tu sĩ hóa vũ phi thăng nguyên lý sáng tạo ra đến ngự kiếm thuật, Tôn Hảo không được biết. Trước mắt mà nói, khoảng cách Tôn Hảo cũng quá xa, Tôn Hảo cũng không cần thiết biết rõ ràng. Tôn Hảo hiện tại, cần muốn biết rõ ràng, cũng cần muốn tìm tới biện pháp là, nên làm như thế nào, tài có thể làm cho mình ngự kiếm thuật nhẹ nâng đến, làm đến biến nặng thành nhẹ nhàng. Kiếm sách bên trong cũng không có đặc biệt phụ trợ tu luyện phù văn bí thuật. Kiếm sách bên trong, kiếm hóa vũ tu luyện không còn lương sách, chỉ có một cái luyện chữ, chăm chỉ tu luyện, kiên trì bền bỉ địa tu luyện. Kiếm như núi độ thuần thục đạt tới. Kiếm như núi đại thành lại lớn thành về sau, sẽ từ từ thể ngộ đến biến nặng thành nhẹ nhàng cảm giác, đến lúc đó, mới là tiến vào chính thức kiếm hóa vũ lúc thời điểm tu luyện. Nói cách khác, Tôn Hào hiện tại tuy nhiên mở ra kiếm sách, nhưng y nguyên chỉ có thể cần luyện kiếm như núi. Chỗ khác biệt ở chỗ, kiếm như núi tu luyện, có ngắm một cái cần muốn đạt tới mục tiêu. Có ngắm một cái cần muốn đạt tới cụ thể tiêu chuẩn, cái kia chính là, biến nặng thành nhẹ nhàng. Mặc dù nói, kiếm sách bên trong, không có tu luyện kiếm hóa vũ cơ bản biện pháp. Nhưng là, quen về suy nghĩ Tôn Hào, vẫn còn đang mở động đầu óc, suy nghĩ chính mình thế nào tài năng nhanh đi đến tu luyện kiếm hóa vũ yêu cầu cơ bản. Tu luyện kiếm như núi lúc tăng trọng phù văn ý nguyên có thể dùng. Trầm hương kiếm có phù văn tăng trọng chi về sau, hội gia tăng ngự sử độ khó khăn, tất nhiên sẽ đối kiếm như núi tu luyện có trợ giúp. Kiếm hóa vũ không có cái mới tu luyện biện pháp, chắc hẳn cũng bởi vì phù văn bản thân liền là phụ trợ chi pháp. Sau đó, dựa theo phù văn mạch suy nghĩ, đặc thù tu luyện hoàn cảnh, làm người gia tăng trầm hương kiếm ngự sử độ khó khăn hoàn cảnh, hẳn là cũng đối tu luyện biến nặng thành nhẹ nhàng có trợ giúp. Không nói hắn, cũng là áp lực đặc biệt lớn khí mộ hải bên trong, hẳn là có thể cực đại tăng tốc kiếm như núi tu luyện độ khó khăn. Nước biển chiều sâu thủy lực ép, phế khí hoán khí suối quậy chờ một chút bất lợi điều kiện, thực tế cũng liền có thể biến thành kiếm như núi tu luyện có lợi hoàn cảnh. Đưa đi tiểu hỏa tiểu trương về sau, Tôn Hào bắt đầu tu luyện kiếm hoa vũ. Mỗi ngày, sau khi trời tối, Tôn Hào liền sẽ lặng lẽ chui vào khí mộ hải. Nước biển chỗ sâu, nhận thụ lấy vô biên áp lực, Tôn Hào ngự kiếm trầm hương, một lần hiểu một lần, buồn tẻ mà chấp nhất bắt đầu ngắm chính mình tu luyện. Tu sĩ tu hành, có lẽ có đường tắt, nhưng liền xem như đường tắt phía trên, cũng cần tu sĩ huy sái mồ hôi, cũng cần tu sĩ chịu được nhàm chán, ăn đến ngắm khổ. Thành công thường thường hội lọt mắt xanh nỗ lực không ngừng tu sĩ. Khí mộ hải nội, phong khởi dâng lên. Nhưng không có gây nên quá nhiều tu sĩ chú ý, liền xem như ngẫu nhiên có tu sĩ cảm nhận được dị thường, cũng chỉ là coi là lại có không cam lòng mai một phế khí tới gần hủy diệt thời khắc, phát nổ. Như thế mà thôi. Chương 704, ba đồ kết đan. Năm xưa như nước trôi, trong biển không tuyết nguyệt. Đại giã ở trên đảo, bất chi bất giác, chói mắt ở giữa, đã qua 5 năm. Thay đổi khôn lường, 5 tháng giằng giặc. 5 năm trôi qua, Tôn Hào sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Thân thể cũng lộ ra gầy yếu đi rất nhiều, giống nhau phổ thông tu sĩ được sỏi phổi, Tôn Hào thân thể bên trên truyền đến tiếng ho khan, càng phát ra tấp nập. Trên thực tế, nếu có tu sĩ có thể thăm dò Tôn Hào song phổi, nhất định sẽ quá sợ hãi. Xác thực, dựa theo tu sĩ nói chuyện, Tôn Hào song phổi, thật là được nghiêm trọng sỏi phổi bệnh. Trái phổi một mảnh kim quang, giống như đã toàn bộ kim loại hóa, mà phải phổi thì là vết dỉ loang lổ, tựa như là khối sắt dỉ xét, lộng lây hỗn tạp, nhìn rất là khủng bố. Phế kim khí luyện hóa độ khó khăn càng tại Tôn Hào tưởng tượng phía trên. Chỉ một chút 5 năm trôi qua, Tôn Hào y nguyên chỉ hoàn thành phải phổi hơn phân nửa luyện hóa, muốn hoàn toàn hoàn thành, đoán chừng vẫn phải mấy năm. Kiếm hóa vũ tu luyện độ khó khăn cũng viễn siêu ngắm Tôn Hào ngoài dự liệu. Khí mộ hải bên trong, Tôn Hào 5 năm khổ tu từ trước tới giờ không gián đoạn, y nguyên không thể nắm giữ đến biến nặng thành nhẹ nhàng mảy may yếu lĩnh, không thể bước vào kiếm hóa vũ cánh cửa. 5 năm trôi qua, Tôn Hào hắn tu vi ngược lại là lấy được ngắm tiến bộ nhảy vọt. Liên liên kim thuộc tính chân nguyên, đã trải qua trong phòng tu luyện 50 năm rèn luyện cùng tu luyện. Nước chảy thành sông địa đạt đến kim đan trung kỳ, từng bước cùng hắn thuộc tính chân nguyên bắt đầu ngang hàng. Mở ra luyện thất 50 năm, Tôn Hào tiêu hao đại lượng tư nguyên, hiệu quả cũng là kinh người. Bốn thuộc tính chân nguyên tề đầu tịnh tiến. Luyện tâm luyện thần đạt đến kim đan đỉnh phong, chỉ cần một cái đặc thù cơ duyên liền có thể đột phá. Luyện đan, luyện khí, luyện trận, luyện phù bốn hạng kỹ năng toàn diện để bà. Vững bước tiến lên đến cấp 4, riêng là luyện khí cùng luyện trận. Tiến bộ cấp tốc. Tôn Hào thông qua đối phế khí chữa trị. Đã hết ngồi đáy giếng, đối đại giã đảo giã tạo kỹ thuật loại suy, có ngắm không cạn lý giải. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tôn Hào bản thân liền có không kém luyện khí cùng luyện trận cơ sở, bằng không, căn bản là sở không tới trung quan tiết, liền xem như hiện tại, Tôn Hào đối đại giã đảo một số hạch tâm giã tạo kỹ thuật vẫn là kiến thức nửa vời. 5 năm qua, thu hoạch lớn nhất, lấy được chất đột phá, lại là Tôn Hào luyện thể chi thuật. Lâu dài ngâm mình ở khí mộ hải nội, ác liệt hoàn cảnh, tăng nhanh Tôn Hào ngạo vũ thần cương bá pháp luyện thể tốc độ, đồng thời, 5 năm cần tu xem biển bắt pháp, rốt cục tích xa thành tháp. Tôn Hào thân thể bất chi bất giác, đã từ bạch ngân chi thể bắt đầu chuyển hướng màu vàng kim nhạt. Bạch Ngân chiến thể đại viên mãn chính thức quá độ trở thành ngắm hoàng kim chiến thể tiểu thành. Tôn Hào toàn thân khí lực lại lần nữa tăng trưởng. Nổi chống thập phương câu diệt truy lại có điểm nhẹ. So sánh dưới, Tôn Hào luyện hồn chi pháp tiến bộ chậm chạp, nguyên nhân chủ yếu thì là Tôn Hào cũng không vui hấp hồn chi thuật. Đại giã ở trên đảo cũng không có đặc biệt hồn ngọn nguồn, Tôn Hào chỉ có thể chậm rãi hấp thụ không trung rất nhạt rất lợi hại mỏng manh rời rạc hồn lực tới tu luyện. Mấy cái năm trôi qua, tiến bộ không lớn. Trong vòng 5 năm, hàng năm, Tiểu Hỏa cùng Tiểu Trương đều sẽ ra biển 3 tháng, vì Tôn Hào thu hoạch tài nguyên tu luyện. Để Tôn Hào so sánh ngoài ý muốn là, Tiểu Hỏa tuy nhiên mỗi lần đều sẽ ra biển, tuy nhiên một mình gánh vác một phương năng lực càng ngày càng mạnh, mỗi lần cũng có thể mang về không ít linh thú tư nguyên, nhưng là, có lẽ là thiên tính cho phép, Tiểu Hỏa thủy chung rất lợi hại bài xích đơn độc ra ngoài. Mỗi lần đều có không ôm chí lớn, không hy vọng chính mình rời đi Tôn Hào mãnh liệt tâm tình. Từ trên người Tiểu Hỏa, Tôn Hào giống như thấy được mình tại Vương thôn muội muội Vương Quỳnh. Vương Quỳnh cũng giống như vậy, cũng không hy vọng ca ca có thể trở nên nổi bật, cũng chỉ hy vọng một nhà an an ổn ổn, cho dù là cơm rau dưa cũng thích như mật ngọt. Đến ngắm năm thứ 5, Tôn Hào dứt khoát không phái Tiểu Hỏa đi ra. Tiểu Trương năng lực đã đầy đủ cường đại, chỉ cần không tùy ý chạy tới ban đầu hải vực, đảo là ở đó đều có thể qua. Lại nói, hướng Đại Vũ, dù không muốn tuần tự kết đan, Phong Vân Hào bên trên thực lực cũng lần nữa cường hóa. Riêng là hướng Đại Vũ, tuân theo Tôn Hào truyền thừa, cũng ngưng kết ngắm thượng phẩm kim đan, đan thành tam phẩm, thực lực không kém. Tiểu Hỏa có đi hay không đã không trọng yếu, đã Tiểu Hỏa bài xích, quên đi. Không có bị Tôn Hào sai khiến hạ hải Tiểu Hỏa, cao hứng vạn phần, trọn vẹn tại Tôn Hào trên cổ dính mấy ngày, đầy đủ biểu thị ra chính mình tình nguyện bình thản đi theo Tôn Hào tâm tình. Trong vòng 5 năm, Tôn Hào vẹn vẹn tùy Phong Vân Hào hạ hải một lần kia, hướng Đại Vũ kết đan. Dù không muốn kết đan cũng không có Tôn Hào tọa chấn, không biết hắn kim đan cụ thể là thế nào. Nhưng là căn cứ nói với Đại Vũ Pháp, dù không muốn kết đan là sấm to mưa nhỏ, 2-3 lần liền hoàn thành, muốn đến kim đan phẩm chất cũng rất bình thường lắm. Thời gian 5 năm, Tôn Hào còn có một cái thu hoạch. Đi qua 5 năm đồng cam cộng khổ, Tôn Hào cùng A Sửu thực sự trở thành không nói chuyện không nói hảo bằng hữu. A Sửu trên thân cũng có bí mật, chỉ ít, 5 năm trôi qua, hắn thế mà không có chút nào sỏi phổi biểu hiện, cũng đủ để cho Tôn Hào mới thôi kinh ngạc. Bất quá tự cảm thấy mình bí mật càng nhiều, Tôn Hào cũng không có chủ động dò xét A Sửu bí mật. Nếu như A Sửu không nói, vậy cứ như vậy. Đã. NG nhập hùng nhị hoàn toàn như trước đây địa quan chiếu Tôn Hào cùng A Sửu. Tôn Hào cùng A Sửu vì hắn thêm điểm không ít, rất khó tìm đến như thế chuyên nghiệp hai tên tạp dịch, hùng nhị thường xuyên vỡ ra dày đặc, thịt hồ hồ bờ môi, cười ngây ngô lấy, đối hai người biểu thị khen ngợi. Thời gian 5 năm đến lúc, Tôn Hào lần thứ 2 tìm tới hùng nhị, mời trong vòng nửa năm nghỉ dài hạn, nói là muốn trở về thăm người thân. Theo A Sửu tạm biệt một tiếng. Tại A Sửu trân trọng cùng sớm ngày trở về dặn dò âm thanh bên trong, Tôn Hào bước lên hải thuyền, lặng lẽ không âm thanh địa đi tới Phong Vân Hảo. Phong Vân tu sĩ tiếng hoan hô trùng, hải thuyền thừa phong phá lãng, thẳng đến đại hải thâm sự. Một tháng sau, một chỗ không người trên hoang đảo. Vũ Nhàn Lãng ngồi xếp bằng, dẫn tới trận trận lôi đỉnh, bắt đầu kết đan. Tôn Hào tọa chấn, Vũ Nhàn Lãng kết đan hữu kinh vô hiểm. Đã trải qua đan kiếp về sau, đan thành trung phẩm, tứ phẩm kim đan. Nhìn chỉ so với hướng Đại Vũ thấp nhất phẩm, nhưng trung chênh lệch cũng không nhỏ. Hoàn thành kết đan về sau, Tôn Hào đổ ập xuống hung hăng phê một trận, Nhàn Lãng, tu sĩ tu hành, tu vi thủy chung là căn bản, ngươi lại giỏi về mưu đồ, lại giỏi về bố cục, không có tu vi, hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước, nhiều năm tu luyện. Thế mà chỉ có thể đan thành tứ phẩm. Hy vọng ngươi ghi nhớ vi sư chi ngôn. Ngày sau nện vững chắc căn cơ, không phải vậy, phá đan sinh anh căn bản chính là không có khả năng. Thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, được Tôn Hào dạy dỗ một trận Vũ Nhàn Lãng cung cung kính kính trả lời đến, đệ tử minh bạch ngắm, đệ tử để sư tôn quan tâm. Nói xong, Vũ Nhàn Lãng đột nhiên lại khẽ cười nói, lại nói sư tôn, Nhàn Lãng không nghĩ tới chính mình một ngày kia cũng có thể trở thành kim đan chân nhân, vẫn là tứ phẩm kim đan đây. Nhàn Lãng trong lòng, đã cao hứng vạn phần, giờ này khắc này, Nhàn Lãng chỉ muốn ngửa mặt lên trời gieo họ, thật kích động a. Tôn Hào, miệng bên trong mắng một câu, không có tiền đồ. Sau đó, Hiểu nói một câu, muốn hàm liền hàm đi, dù sao nơi này không ai. Vũ Nhàn Lãng thân thể bay lên không trung, bay cao mà lên, ngửa đầu thét dài, à, thật lâu không dứt. Xong, mất đi câu, sư phụ. Ta gọi nhị sư huynh tới, lại là không mặt mũi xuống tới gặp Tôn Hào, chạy tới gọi Chu Đức Chính đến đây kết đan. Tiểu mập mạp Chu Đức Chính đừng nhìn người chân trượt, nhưng tu luyện so Vũ Nhàn Lãng càng thêm khắc khổ, đan thành tam phẩm, theo hướng Đại Vũ tương xứng. Kết đan về sau, vốn là nước bọt ra tiểu mập mạp càng là không chịu nổi, ôm Tôn Hảo, một thanh nước mũi một thanh nước mắt vừa khóc hữu hàm, Tôn Hảo dở khóc dở cười, cuối cùng, bay lên một chân, đem đá bay, lúc này mới rơi vào cái thanh tịnh. Chu Đức Chính kết đan về sau. Phong Vân Hảo trở về địa điểm xuất phát mà đi. Mà Tôn Hảo y nguyên lưu tại trên hoang đảo. Sau 10 ngày, Vũ Nhàn Lãng toàn thân áo đen xuất hiện tại trên hoang đảo, không người đối khoanh chân ngồi tại nham thạch bên trên Tôn Hảo thi lễ nói ra, sư phụ, hắn tới. Tôn Hảo chậm rãi đứng dậy, đưa lưng về phía Vũ Nhàn Lãng, từ tốn nói, để hắn tới đi, Nhàn Lãng ngươi đi xuống trước. Vũ Nhàn Lãng không người thối lui, không lâu sau đó, toàn thân áo đen tu sĩ xuất hiện tại Tôn Hảo phía sau, bịch quỳ rạp xuống đất, cung kính nói ra, sư huynh, ta tới. Tôn Hảo trong thanh âm có nhàn nhạt thân thiết, có nhàn nhạt bất đắc dĩ, đưa lưng về phía tu sĩ, giang giặc nói ra, nhất định phải như thế sao? Ngươi đứng lên mà nói, đồng dạng lời nói, ta đã từng hỏi Nhàn Lãng, hiện tại hỏi ngươi một lần nữa, nếu như có thể, chúng ta không tất yếu như thế, ai có thể làm khó dễ được ta? Tu sĩ đứng dậy, không người nói ra, sư huynh, mặc kệ Nhàn Lãng sự tình, là ta nguyện ý, chính như Nhàn Lãng nói, người vô mưu hổ ý, hổ có tổn thương nhân tâm, có chuẩn bị mà không ưu sầu. Tôn Hảo nhẹ nhàng thở dài, tùy các ngươi, ta luôn cảm thấy, như thế bất quá là vẽ vời cho thêm chuyện ra, tốt, cứ như vậy, ngươi chuẩn bị xong chưa? Người sau lưng nói, chuẩn bị xong. Tôn Hảo, vậy thì bắt đầu đi. Chỉ chốc lát, ở trên đảo lại lần nữa bắt đầu ngắm kim đan chi kiếp. 3 ngày sau, tu sĩ âm thanh run rẩy nói, thật cảm tạ sư huynh. Tôn Hảo xoay người lại, trầm ổn nói, ngươi ta huynh đệ, đừng làm như người xa lạ, đúng, nhớ lấy hết thể không thể cưỡng cầu, an toàn đệ nhất. Nhớ lấy lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, thực ngươi không cần như thế. Tu sĩ không người đối Tôn Hảo thi lễ, sau đó không nói một lời, cáo từ rời đi. Sau đó, trên hoang đảo, lại lần nữa xuất hiện một tên tu sĩ áo đen. Một phen đối thoại về sau, trên hoang đảo, kim đan chi kiếp tái khởi. Cách đó không xa, trong biển rộng, Tiểu Trương chở Tiểu Hỏa quan sát từ đằng xa hoang đảo, miệng bên trong là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lợi hại, quá mẹ hắn lợi hại, lao đại đây là tổ đoàn tiến giai kim đan a, tốt ta. Kim đan chi kiếp có ngắm lao đại tại, vấn đề gì đều không là vấn đề, mẹ hắn, đây là người thứ mấy. Kết ngắm, hữu kết ngắm. So sánh hưng phấn Tiểu Trương, trên lưng hắn Tiểu Hỏa nhìn lấy Tôn Hảo trong hai mắt, lại là một mảnh ấm áp ánh mắt. Muốn nói đan kiếp, những tu sĩ này vỗ ngông ngửa cũng không đuổi kịp nàng ngũ cựu thần lôi. Ngày đó, Tôn Hảo vì nàng tới thần lôi từng màn sông lên nàng trong lòng, thậm chí là Tôn Hảo tiếp nhận nàng tiền tiền hậu hậu dâng lên trong lòng. Đột nhiên, Tiểu Hỏa cảm thấy có kết hay không đan cũng không trọng yếu, trọng yếu là mình có thể thủy chung bồi bạn đại ca. Trên hoang đảo, cùng Tiểu Hỏa tâm thần tương liên Tôn Hảo giống như cảm nhận được Tiểu Hỏa tiếng lòng, đối nước biển phương hướng cười nhạt một tiếng. Trên hoang đảo, thời gian nửa năm, kim đan chi kiếp không ngừng. Chính như Tiểu Trương nói, thật mẹ hắn một người đắc đạo, gà chó lên trời. Tôn Hảo bên người, không ít người lặng yên kết đan, đương nhiên, dựa theo Tôn Hảo yêu cầu, bọn họ đều học được liễm tức chi thuật, mặc dù kết đan, nhưng không hiện tông môn. Trước mắt ngược lại là không muốn người biết. Nửa năm sau, Tôn Hảo đúng hạn trở về Đại Giã Đảo, lại thông suốt phát hiện Đại Giã Đảo kiểm tra nghiêm khắc rất nhiều, còn tốt hắn tại Đại Giã nhiều năm, lai lịch thân phận cũng coi như trong sạch, bằng không, thật đúng là vào không được Đại Giã Đảo ngắm. Mang từng tia nghi vấn, Tôn Hảo trở về mình tại khí mộ hải chỗ ở, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện mình trong phòng đã tiến vào ngoại nhân. Cựu luyện 4 bác rượu các bạn đọc, 4849-442-28. Chương 701, A Sửu chuyện địa. Tôn Hảo cũng không có bên trong gian phòng của mình bố trí bất luận cái gì trận pháp. Ngoại nhân vào ở đến cũng tính toán bình thường, mà lại, vào ở đến cũng không coi là người ngoài. A Sửu chuyển vào đến ở, lại là ngoài ý liệu, thanh lý bên trong. Tôn Hảo xin phép nghỉ nửa năm, A Sửu chuyển tới, vừa lúc lân cận thanh lý khí mộ hải. Tôn Hảo xài bước đi tiến trong phòng. A Sửu nằm tại Tôn Hảo đơn sơ trên giường, không có nửa điểm phản ứng. Trong lúc lơ đãng, Tôn Hảo khẽ cho mày. Mấy năm tiếp xúc xuống tới, Tôn Hảo đúng A xấu hiểu biết vẫn tương đối sâu, tiểu tử này bình thường rất lợi hại cơ cảnh, đối chung quanh từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất định cảnh giác. Bình thường, Tôn Hảo lớn như thế tiến bước môn, A xỉu đã sớm hội động thân mà lên ngắm. Nghĩ nghĩ, Tôn Hảo vẫn không có thả ra thần thức liếc nhìn A xỉu thể nội tình huống. A xỉu trên người có điểm bí mật nhỏ, Tôn Hảo đã từng không thể nghi ngờ ở giữa liếc nhìn qua thân thể của hắn, thế mà như là liếc nhìn mê vụ. Lúc ấy để Tôn Hảo còn có chút kinh ngạc. Đương nhiên, thân là bằng hữu, Tôn Hảo rất lợi hại tôn trọng A Sửu, từ đó về sau, một mực không có lấy thần thức hướng A Sửu trên thân dò xét. Đã A Sửu cần che giấu, Tôn Hảo lại cưỡng ép dò xét liền không có gì hay ngắm. Hướng phía trước 2 bước, Tôn Hào đi tới A Sửu bên cạnh, ánh mắt quét qua, nhất thời phát hiện A Sửu tình huống có chút không đúng. Khoe miệng có từng tia vết máu. Trên mặt tái nhợt, giống nhau hắn Tôn Hào, tựa như là bị phế kim khí lây dính sỏi phổi, không có nửa điểm huyết sắc. Rồi ra ngón tay, Tôn Hào nhẹ nhàng địa khoác lên ngắm A Sửu nhỏ yếu mà hơi đen trên cổ tay. Bất quá, không đợi Tôn Hào bắt đầu xem mạch, A Sửu đông nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt lệ mang lóe lên, sắc cơ lóe lên một cái rồi biến mất, chợt thấy rõ ràng là Tôn Hào về sau, kéo căng thân thể hơi hơi buông lỏng, nhẹ nói nói, tiểu Hào thúc, ngươi trở về à, hiện tại là lúc nào rồi? Tôn Hào thoáng khẽ giật mình. Vừa mới A Sửu bạo phát sắc cơ, căn bản cũng không phải là luyện khí tu sĩ có khả năng có. Cũng không biết cái này người nhỏ bé gầy yếu xấu tiểu tử ẩn giấu chút bí mật gì. Co tay một cái, Tôn Hào vừa cười vừa nói, ta cương vừa trở về, hiện tại vừa qua khỏi buổi trưa. Buổi trưa a? A Sửu nỗ lực từ trên giường chống đỡ đứng người dậy, vậy ta phải qua thanh lý khí mộ hải ngắm. Trong lúc nói chuyện, thân thể Hữu đống nhiên trên giường héo ngừng tạm qua, không tự chủ được, ho khan hai tiếng, khỏe miệng Hữu thấm ra hai sợi máu tươi. Tôn Hào khẽ vươn tay, đỡ lấy hắn thân thể. Trên mặt nhất chính, A Sửu, tiểu Hào thúc trở về ngắm, ngươi liền nghỉ cho khỏe đi, khí mộ hải giao cho ta, ngươi yên tâm đi. A Sửu nhìn về phía Tôn Hào, sau nửa ngày, tham thẳm nói ra, thế nhưng là, ta vẫn là đi theo ngươi phía sau càng tốt hơn. Tôn Hào hơi hơi ngây người, sau đó gật gật đầu, ừm, A Sửu. Ngươi đi theo ta cũng tốt, bất quá, ngươi bây giờ sỏi phổi bệnh không nhẹ, cũng không thể cậy mạnh, nếu không dạng này, ta lần này ra ngoài, cơ duyên xảo hợp, đạt được ngắm mấy cái chương tẩy luyện sỏi phổi phụ triện, hiệu quả coi như không tệ, cho ngươi thử một chút đi. Nói xong, không nói hai lời, một tấm phụ triện xếp tại ngắm A Sửu trên vai. Ánh sáng màu nhũ bạch hiện lên, A Sửu tái nhợt trên mặt hiện ra tia tia đỏ ửng. Sau nửa ngày, A Sửu mở miệng nói ra, tiểu Hào thúc. Cảm ơn, ta tốt hơn nhiều, đi, chúng ta ra ngoài đi, lại trễ sẽ không tốt. Tôn Hào gật gật đầu, tiện tay Hữu ở trên người hắn đập ngắm một trường khô mục thần rũ. Sau đó gật gật đầu, Hữu ý vô ý nhìn xem đại giã đảo phương hướng, dẫn đầu đi ra ngoài phòng. Phía sau hắn, A Sửu sắc mặt ý nguyên tái nhợt, nhưng cước bộ nhẹ nhàng theo sau. Hai người hợp tác nhiều năm, tự nhiên mà tùy ý. Vừa nói vừa cười, hai người bắt đầu kéo dài lấy khí mộ hải phương hướng thanh lý vứt bỏ kim loại phế vật. Thời gian uống cạn chung trà, hai người vẫn chưa ra khỏi bao xa, Hùng Nhị ở lại ba tên tu sĩ ngự kiếm mà đến. Xa xưa, Hùng Nhị lớn tiếng kêu lên, tiểu Hào, A Sửu, tới, tới đây một chút, đại nhân có việc muốn hỏi. Một bên thuyết, Hùng Nhị vừa hướng bên người hai vị tu sĩ vừa cười vừa nói, lãnh đại nhân, mặc đại nhân, bọn họ hai vị cũng là thanh lý khí mộ hải tu sĩ, lâu dài tại khí mộ hải. Lai lịch trong sạch, chịu mệt nhọc, giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm. Lãnh đại nhân lạnh lùng nhìn Hùng Nhị liếc một chút, không nói gì. Mạc đại nhân cười khẽ, tiểu Hùng, có tìm được hay không, cũng không phải ngươi nói tính toán, các ngươi hai cái, nhanh lên tới. Hùng Nhị thật dày thịt hồ hồ bờ môi mãnh liệt lay động, miệng bên trong bề ngoài như có chút run rẩy. Đúng, đúng, ta nói không tính, đại nhân nói mới tính, đại nhân nói mới tính. Tôn Hảo cùng A Sửu nhìn nhau. A Sửu trong hai mắt hiện lên tia chút bất đắc dĩ cùng mờ mịt, sau đó, đi theo Tôn Hảo sau lưng, đi tới. Mạc đại nhân trong mắt lóe lên từng tia dị quang, cười nhẹ đối Tôn Hảo hỏi, nói một chút đi, ngươi đến từ phương nào, ẩn thân ta đại giã đảo ý muốn vì sao. Tôn Hảo trong lòng nhất thời dâng lên một loại nhất định phải nói thật ra nói thật cảm giác, giống như chỉ có thành thật bàn giao chính mình lai lịch mới là đương nhiên. Cung cung kính kính, Tôn Hảo không người nói ra, lão phu Trung Tiểu Hảo, đi quan hệ tiến vào đại giã đảo. Cũng là muốn kiếm điểm linh thạch, cung cấp hậu bối đệ tử tu luyện chi cần. Một cái luyện khí kỳ tu sĩ, thế mà ở trước mặt mình tự xưng lão phu, Mạc đại nhân trong lòng không khỏi cảm giác rất lợi hại cảm giác khó chịu, lạnh hư một tiếng, ngươi làm sao lại là lão phu, ăn ngay nói thật. Tôn Hảo y nguyên cung cung kính kính nói ra, đừng nhìn lão phu nhìn tuổi trẻ, bất quá là phục dụng chú nhan đan, lão phu năm nay 89, lão phu nhà có tam phòng thê thất, lão phu đạo lữ 5 người, lão phu tử tôn thành 7, niềm vui gia đình. Trái một cái lao phu, phải một cái lao phu. Mạc đại nhân nghe được hoa mắt chóng mặt, nhưng ngay lúc đó, Mạc đại nhân hai mắt mánh liệt trợn, tam phòng thê thất, làm sao lại đạo lữ 5 người rồi. Tôn Hảo cung cung kính kính trả lời, đại nhân minh giám, lão phu có 2 phòng thê thất chính là song bào thai, chỉ có thể coi là 1 phòng. Đều cái gì loạn thất bát tao đồ, vật, Mạc đại nhân vung tay lên, cắt ngang Tôn Hảo nói vớ nói vẩn, chuyển hướng Tôn Hảo sau lưng A Sửu, mở miệng hỏi, xấu tiểu tử, ăn ngay nói thật. Ngươi đến từ phương nào, ẩn thân ta đại giã đảo ý muốn như thế nào? A Sửu nhất thời cảm thấy mình không phải ăn ngay nói thật không thể, ám đạo hỏng bét thời khắc, Tôn Hào giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, Tôn Hào trong ánh mắt, vậy mà như có kỳ quái ma lực, nhất thời, A Sửu cảm thấy mình an tâm lại, muốn nói thật mãnh liệt nguyện vọng biến mất trống không. Có vẻ như cung cung kính kính, A Sửu túi đầu, thư xác nhận đồng dạng nhanh chóng nói ra, nhà ta vốn tại Đại Giã Nam, trong nhà có phòng lại có ruộng. Lao tổ từng là trúc cơ sĩ, dao động cánh tay một hô khắp nơi duyên. Làm sao gia phụ sắt đập chết, từ đó sinh hoạt gặp khó khăn. Lưu loát, A Sửu nói nhất đại thông, không có đình chỉ xu thế, chỉ kém đem tổ tông mình bát đại đều nói rõ ràng. Mạc đại nhân vung tay lên, cắt ngang A Sửu lời nói, được rồi, đủ. Sau đó Mạc đại nhân nhìn xem lãnh đại nhân, nói ra, đi thôi, bọn họ hẳn không phải là. Lãnh đại nhân hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào Tôn Hảo cùng A Sửu nhìn mấy lần, sau đó gật gật đầu. Hai người bay lên không. Hùng nhị vô vô A Sửu bả vai, vừa cười vừa nói, A Sửu, bây giờ đại giã đảo chính là thời buổi rối loạn, ngươi liền ở tạm tiểu hào nơi đó đi, chờ đại giã đảo an tĩnh lại, lại trở về không muộn. A Sửu gật gật đầu, tổng quản phí tâm. Hùng nhị vỡ ra thịt hồ hồ bờ môi, cười ha ha, không làm ơn, không làm ơn, có ngươi cùng tiểu hào, a không, là lão hào hỗ trợ thanh lý khí mộ hải, ta còn thực sự là bất lo không ít đây. Tôn Hảo. Hùng nhị ngược lại là nói với Tôn Hảo pháp tin là thật. Thật sự cho rằng Tôn Hào đã nhi Tôn Mãn Đường, tự động đem Tiểu Hào thăng cấp vì Lao Hào ngắm. Tôn Hào không nghĩ tới là, chính mình nói nhảm cả người thế mà đưa tới A Sửu chớ rất hứng thú. Vấn đề từ đó không ngừng, đủ loại, rất nhiều vấn đề Tôn Hào không hề nghĩ ngợi đến, nói thí dụ như nữ nhân là làm sao sinh con. Nói thí dụ như, nữ tu mang thai có thể hay không thật lâu, nói thí dụ như Hào Thúc làm sao để nữ tu mang thai. Tôn Hào nhức đầu, hoàn toàn phục ngắm. Rất nhiều vấn đề. Hắn thực cũng là kiến thức nửa vời, không có cách, liền tin miệng nói bậy. Để nữ tu mang thai đơn giản à, năm đó, ta và ngươi thím tay trong tay, tại nóc nhà nhìn một canh giờ mặt trăng, nhưng không lâu sau, nàng liền mang thai. Lúc mang thai ở giữa dài lắm, dưới tình huống bình thường, sẽ có 3 năm 6 tháng, nghe nói có đại năng tu sĩ, thiên địa vì thai, mang thai mấy chục trên trăm năm đây. Người khác là thế nào sinh con, ta ngược lại thật ra thật không biết, dù sao ngươi thím là từ dưới nách cho sinh ra. Tôn Hào tự cảm thấy mình cũng không có hoàn toàn nói bậy. Không có thấy tận mắt, cũng qua không phải. Tôn Hào nhìn qua cổ điển tịch ghi chép, đại năng tu sĩ xuất sinh, phần lớn đều là mang thai mấy năm. Về phần dưới nách sinh con, nói lên cái này, Tôn Hào không khỏi hiểu dâng lên đối với mâu thân Ngô Vũ Hà tư niệm, nhớ kỹ khi còn bé, Tôn Hào cũng hỏi qua mâu thân đồng dạng vấn đề. Mâu thân cho hắn đáp án cũng là dưới nách sinh ra. Tiểu Hỏa cùng Tiểu Trương nghe được đáp án này thời điểm, Tiểu Hỏa là đối Tôn Hào tràn đầy kính nể. Đại ca thật lợi hại, biết tất cả mọi chuyện. Tiểu Trương à, thế mà khua tay tám cánh tay, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Tiểu Hỏa hỏi hắn vì sao bật cười, đánh chết hắn đều không nói. Cựu luyện bốn bác rượu các bạn đọc, 4849-442-28. Chương 702, 100 năm luân kim. Cựu luyện bốn bác rượu các bạn đọc, 4849-442-28. Đại giã đảo khôi phục bình tĩnh, nhưng là kiểm tra y nguyên 10 phần nghiêm khắc. A Sửu cùng Tôn Hào rất lợi hại ăn ý không hề đề cập tới việc này, thanh lý khí mộ hải đi đến chính quy. Nhưng là Tôn Hào phát hiện, A Sửu trạng thái rất là kỳ quái, cách mỗi chừng 10 ngày, tất nhiên sẽ xuất hiện ngủ say, sau khi tỉnh lại, liền sẽ ho ra máu. Lấy khô mục thần rũ chữa trị năng lực, thế mà cũng không thể hoàn toàn trị tận gốc A Sửu kỳ quái trạng thái. Tôn Hào cũng không có hỏi như thế trạng thái sẽ có sao không thỏa, dù sao A Sửu ho ra máu ngắm, liền cho hắn đập một trường khô mục thần rũ phụ triện. Để hắn cấp tốc phục hồi như cũ. Loại trạng thái này hẳn không phải là thụ thương, Tôn Hào suy đoán có thể là một loại kỳ quái tu luyện công pháp. Tôn Hào suy đoán, coi như mình không cho A Sửu trị liệu, A Sửu hẳn là cũng vấn đề không lớn, bất quá có ngắm chính mình trị liệu, A Sửu sẽ tốt hơn một chút, sẽ không thống khổ như vậy. Ban ngày, Tôn Hào mang theo A Sửu tại khí mộ hải bốn phía thanh lý phế khí, thuận tiện hấp thu phế kim khí, ngưng luyện phải phổi. Ban đêm vụng trộm vào biển, luyện tập kiếm hoa vũ. Nhặt một số phế khí tới sửa phục, bổ sung linh khí tiêu hao. Đương nhiên, mỗi ngày một canh giờ, tu di ngưng không tháp bên trong 10 ngày tu luyện là không thể thiếu. Tiểu Trương vẫn là hàng năm ra ngoài 3 tháng. Mà Tiểu Hỏa, lại yên lặng mà tự nhiên bồi bạn Tôn Hảo, như hình với bóng, thích như mật ngọt. Tại Tiểu Hỏa trong lòng, chỉ cần như thế bình thường địa bồi tiếp Tôn Hảo liền tốt. A Sửu theo Tôn Hảo láng giềng mà cư, đã thành thói quen Tiểu Hảo thúc tồn tại, nhìn về phía Tôn Hảo ánh mắt dần dần phong phú. Lại là thời gian 5 năm. Đại giã đảo, khí mộ hải vội vàng, thuyền tới thuyền hướng ở giữa. Lại là thời gian 5 năm thoáng một cái đã qua. 10 năm, chỉ một chút thời gian 10 năm. Tôn Hào cũng không nghĩ tới, chính mình ngưng luyện phải phổi, thế mà dùng chỉnh một chút thời gian 10 năm, lúc này mới dần dần chuẩn bị kết thúc. Mà tu di ngưng không tháp bên trong, lại là một cái 50 năm. 50 năm tiêu hao tư nguyên, viễn siêu Tôn Hào dự tính. Khí mộ hải chữa trị linh khí cung ứng không được tiêu hao, tiểu trương hàng năm không thể không ra biển vì Tôn Hào thu thập tư nguyên. Không chỉ có như thế, Tôn Hào được từ cổ thấp trung hồ nước hải vực linh dược. Cũng đại bộ phận biến thành linh đan từ Phong Vân Hào tu sĩ trong tay đổi về linh thú linh thể thỏa mãn tu luyện cần thiết. 5 năm trôi qua, Tôn Hào tiêu hao lượng lớn tài nguyên tu luyện. Đương nhiên, hiệu quả cũng rất rõ ràng. 4 thuộc tính chân nguyên tề đầu tịnh tiến, 100 năm khổ tu xuống tới. Chân thật, vững bước hướng về phía trước. Cùng nhau đạt đến kim đan trung kỳ đỉnh phong, chỉ cần có cơ hội, liền có thể cất bước tiến vào kim đan hậu kỳ. Tôn Hào tuy nhiên cuối cùng lâu ngày phương mới luyện thành tu di ngưng không tháp đệ nhất tầng. Nhưng là, bảo tháp cường hãn công năng. Để Tôn Hào từ nơi này tại ngắm khác biệt tu luyện độ cao. Phải biết, Tôn Hào kết đan, tính toán đâu ra đấy. Cho tới bây giờ, cũng chỉ là 2 chừng 10 năm. Dưới tình huống bình thường, phổ thông kim đan tu sĩ 20 năm, có thể đạt tới kim đan sơ kỳ đỉnh phong coi như tu vi tiến độ rất nhanh. Đương nhiên, cũng có rất nhiều kim đan phẩm cấp không dễ tu sĩ. Cả một đời cũng chính là kim đan sơ kỳ đánh chỉ. Nhưng là Tôn Hào tại tu di ngưng không tháp bên trong, kiên cố vô cùng, vững chắc vô cùng, tu luyện 100 năm thời gian. 100 năm khổ tu, không chỉ là đem Tôn Hào căn cơn nện vững chắc vô cùng kiên cố, mà lại tu vi cũng tức sẽ tiến vào kim đan hậu kỳ. Tu di ngưng không tháp lịch tiền, có thể thấy được lốm đốm. Mà lại, tiếp 10 năm gần đây đầu nhập về sau, tu di ngưng không tháp bên trong cũng đang phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Trong tháp diện tích mở rộng ngắm gấp 4-5 lần, trong tháp sinh thái phong phú lên. Như là hồng hoang sơ khai, trong tháp sinh linh dần dần tạo thành đặc biệt sinh sôi tuần hoàn. Nếu như Tôn Hào có thể nhẫn tâm chi phối trong tháp sinh linh để bản thân sử dụng, sinh ra linh khí đủ để trèo chống không thời gian ngắn. Thanh lão vẫn là như cũ, chất phác nghiêm mặt, vạn năm bất biến. Bất quá, tu di ngưng không tháp bên trong diện tích biến lớn về sau, thanh lão phạm vi hoạt động cũng theo biến lớn. Nhiều lần, Tôn Hào tiến vào trong tháp đều không có nhìn thấy thanh lão, đoán chừng hắn cũng là tại trong tháp tịch mịch, ra ngoài trong tháp ngoài tháp đi dạo đi. Đương nhiên, Tôn Hào muốn tìm Thanh Lão cũng là đơn giản, trong tâm thần, đối tu di ngưng không tháp kêu gọi vài tiếng, Thanh Lão nhất định có thể nghe thấy. Thân là bảo tháp tháp linh, Tôn Hào kêu gọi bảo tháp chẳng khác nào kêu gọi Thanh Lão. Bởi vì tháp linh là Thanh Lão, lại bởi vì Thanh Lão bản tính không thích nói nhiều, là Tôn Hào hỏi cái gì hắn nói cái gì, mà Tôn Hào lại đối Thanh Lão lòng mang cung kính, kết quả chính là Tôn Hào xấu hổ phát hiện, chính mình đối bản mệnh pháp bảo công dụng hiểu rõ cũng không phải là rất lợi hại thấu triệt. Rất nhiều nơi rõ ràng đều là kiến thức nửa vời. Nói thí dụ như, bảo tháp bên trong, tư nguyên là thế nào chuyển đổi thành linh khí. Nói thí dụ như, linh thất bên trong, cái gọi là tháp tướng, tháp nô là thế nào đến, còn có chấn chữ bài có làm được cái gì, chờ một chút, Tôn Hào hiểu rõ đều không phải là rất sâu. Thậm chí là, luyện thành bảo tháp tầng thứ 2 cần gì tư nguyên, sẽ nhận được một ít gì công năng, Tôn Hào ý nguyên không được biết. Liên quan tới tu di ngưng không tháp, Tôn Hào ý nguyên có rất nhiều không hiểu. Nhưng là, đã Thanh Lão là tháp linh, Tôn Hào cũng là không đội, đến lúc đó, lúc khi tối hậu trọng yếu, sư phụ hội cho mình nói. 50 năm, Tôn Hào luyện thể tu vi đã hoàn toàn vững chắc tại ngắm hoàng kim chiến thể tiểu thành, hắn kỹ năng tu vi cũng toàn diện tiến bộ. Duy nhất tiến bộ không lớn, vẫn là kiếm hóa vũ. Kiếm hóa vũ không thể tại tu di ngưng không tháp bên trong tu luyện, chỉ có thể ở hải khổ tu, 5 năm trôi qua, tiến bộ không lớn. Đảo là đồng dạng không thể tại tháp bên trong tu luyện xem biển bắt pháp. Đi qua Tôn Hào nhiều năm gian khổ không ngừng tu luyện, rốt cục gặp được hiệu quả, không chỉ có đem Tôn Hào luyện thể tu vi tiến lên đến ngắm hoàng kim chiến thể. Mà lại, mỗi sáng sớm, Tôn Hào chậm chạp làm dáng, bắt đầu đánh quyền thời điểm, đã có từng tia đại hải khí thế bằng bạc. Đến đây đại giã đảo chủ mục quan trọng, trước sau 10 năm gần đây rèn luyện, luân kim rốt cục chuẩn bị kết thúc. Tôn Hào cũng công việc lưu bù lên. Luân chuyển kim linh căn, cường hóa linh căn, nghịch thiên cải mệnh tiến hành. Căn cứ mấy lần trước kinh nghiệm đến xem, Luân Kim có thành tựu một khắc, động tĩnh sợ hội không nhỏ. Mặc dù mình không phải có ý khác chi đồ, nhưng là động tĩnh quá lớn, đến lúc đó cũng nói không rõ ràng. 2 năm trước bắt đầu, Tôn Hào liền bắt đầu tại khí mộ hải chung quanh thay đổi một cách vô chi vô giác địa cải biến địa hình, bố trí trận pháp. Bất chi bất giác, quay chung quanh khí mộ hải chung quanh, đại giã đảo Bắc, mấy cái năm trôi qua, đã bao phủ tại vài tòa liên miên cấp 4 đại trận bên trong. Tôn Hào đã trở thành cấp 4 đại trận sư. Nếu như toàn lực hành động, Tôn Hào đủ để cho cơ trung tông môn bố trí hộ sơn trận pháp ngắm. Đương nhiên, Tôn Hào đi qua nghiên cứu phát hiện, đại giã đảo hộ đảo đại trận đẳng cấp rất cao, vượt qua Tôn Hào trước mắt bố trận mức độ rất nhiều. Tôn Hào bố trí tại đại giã đảo Bắc đại trận bất quá là trận trong trận, hiệu quả cũng chủ yếu là che giấu bộ dạng, dễ dàng cho Tôn Hào hoàn thành luân kim quyết một bước cuối cùng. Ánh trăng xuyên thấu qua còn như hạt bụi phế kim hạt tròn, như có như không địa chiếu xạ tại khí mộ trên biển. Tôn Hào thân thể lặng yên từ trong biển rộng dâng lên. Dốc hết ra lắp một cái, dốc hết ra rơi trên thân nước biển, Tôn Hào vừa xài bước ra, đi tới hải trên bờ. Tiểu Hỏa thân ảnh lóe lên, đứng ở hắn đầu vai, thân mật sát cổ của hắn. Sơ sơ Tiểu Hỏa đầu, ngưỡng vọng trăng sáng, Tôn Hào tái nhợt trên mặt, hiện ra nhàn nhạt tư niệm, miệng bên trong nhẹ nhàng nói, các ngươi có khỏe không? Nhoáng một cái lại là hứa nhiều năm qua đi ngắm. Tiểu Hỏa chi chi kêu lên, giống như đang an ủi Tôn Hào. Tôn Hào cười cười, vẫn là Tiểu Hỏa ngươi đơn giản, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, cho tới bây giờ liền không lo lắng, không muốn sự tình. Ca, Tiểu Hỏa giống như tiếng làm nụng âm truyền ra, Tiểu Hỏa chỉ cần hầu ở ca ca bên người liền tốt. Tôn Hào vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ, gật đầu tỏ ra hiểu rõ ngắm, sau đó nhìn về phía đại hải phương hướng, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, ngày mai, Phong Vân Hào liền sẽ đi vào đại giã đảo, ta cũng là thời điểm hoàn thành một bước cuối cùng, nhiều năm như vậy, để Tiểu Hỏa cùng ta cùng một chỗ chịu không ít khổ, là thời điểm rời đi cái này phế khí táng trận ngắm. Tiểu Hỏa nháy mắt không nói gì, nhưng Tôn Hào biết Tiểu Hỏa trong lòng lời nói, Tiểu Hỏa yêu cầu xưa nay không cao, bồi tiếp Tôn Hào liền tốt. Chỉ cần Tôn Hào không đuổi nàng đi, hết thể liền đều là mỹ hảo. Cho dù là phế kim khắp nơi trên đất khí mộ hải, một dạng cũng là có khác phong cảnh. Một người một thử, đứng thẳng hình như có mê vụ khí mộ hải hải trên bờ, đưa mắt nhìn trăng sáng tây chìm, mặt trời mới lên ở hướng đông. Tôn Hào chậm rãi làm dáng, bắt đầu tu luyện xem biển bắt pháp. A Sửu cũng đi lên, xa xa ngồi chung một chỗ trên đá ngầm, hai tay chống cằm, xuất thần mà nhìn xem Tôn Hào đánh quyền. Tiểu Hỏa quen thuộc, nhảy tới hắn đầu vai, cũng như hắn, song chảo chống cằm, nhìn lấy Tôn Hào đánh quyền. Húc nhật từ mặt biển dâng lên, xuyên thấu qua phế kim hạt tròn chiếu xạ tại Tôn Hào trên thân. Kéo ra xem biển bắt pháp đệ nhất thức, húc nhật dương cương. Lúc này Tôn Hào, cho A Sửu rất lợi hại không giống nhau cảm giác. Nhiều năm trôi qua, Tôn Hào sắc mặt càng phát ra tái nhợt, thường có ho khan, mà lại, thân thể cũng hơi có vẻ gầy yếu. Cho A Sửu cảm giác, cũng là Tôn Hào cũng không phải là rất lợi hại khỏe mạnh. Nhưng là lúc này, húc nhật bên trong, Tôn Hào thể chuẩn bị dương cương chi thuần, khí ngậm hỉ nộ chi chính. A Sửu chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Tôn Hào trên thân, tản ra ánh sáng mặt trời kiên cường khí tức, một loại từ nội tại cương nghị bên ngoài hóa thành mạnh mẽ đanh thép đặc biệt khí chất. Từ trên người Tôn Hào, thứ Tôn Hào một chiêu một thức ở giữa. A Sửu cảm nhận được một loại tích cực hướng lên, không ngừng vươn lên quý giá phẩm cách tại tự nhiên bộc lộ, cảm nhận được chính nghĩa dũng cảm, kiên cường quả quyết cá tính biểu dương, cảm nhận được là một loại dám vì người trước, vĩnh viễn không bao giờ nói bại bá lực biểu hiện. Lúc này Tôn Hào, cho A Sửu một loại cảm giác an toàn cảm giác, cho một loại nam tử hán sở độc hữu cự đại mị lực. Tiểu Hào thúc thế mà cũng có như thế một mặt. A Sửu xấu xí trên mặt, thoáng đỏ lên. Sau đó hiểu nhớ ra cái gì đó, miệng bên trong rằng giặc thở dài. Tiểu Hỏa đã nhìn ngây dại. Tiểu Hỏa nho nhỏ trong lòng, ca ca mãi mãi cũng là lợi hại như vậy, lúc này lợi hại hơn. Xem biển bắt pháp, thứ nhất pháp, húc nhật dương cương. Tại Tôn Hào diễn dịch phía dưới, đã ngon miệng bà phần. Động tĩnh ở giữa, giơ tay nhấc chân, Tôn Hào tráng kiện địa phô bày chính mình vô cùng dương cương khí tức. Nội liễm dương cương chi khí, kiên cường cương nghị, mạnh mẽ đánh thép, là vì húc nhật dương cương. Mặt trời mới lên ở hướng đông diễn dương cương, Tôn Hào chậm rãi thu công, ánh mắt nhìn về phía xa xa, ngồi tại trên đá ngầm một người một thử, sau đó cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, A Sửu, qua đến nói chuyện. A Sửu từ trên đá ngầm động thân mà lên, mặt xấu tại ánh sáng mặt trời bên trong, cũng chấp động lên khác hào quang, vừa lúc, ta cũng có lời muốn cùng Tiểu Hào thúc ngươi nói. Chương 703, một đêm chỉ hủ. Cựu luyện bốn bác rượu các bạn đọc, 4849-442-28. Tiểu Hào thúc, ngươi nói trước đi, A Sửu vừa cười vừa nói, trưởng bối ưu tiên. Tôn Hào nhịn không được cười lên, lắc đầu, sau đó trên mặt nhất chính, chậm rãi nói ra, A Sửu, ta tức sắp rời đi đại giã đảo ngắm. A Sửu nghe vậy hơi sững sờ, sau đó trên mặt hiện ra từng tia tương đối khó nhìn nụ cười, không khéo, ta cũng vậy, ta cũng đang chuẩn bị cho Tiểu Hào thúc thẳng thắn, ta cũng phải đi. Thật đúng là so sánh ngoài ý muốn. Tôn Hào thoáng trầm mặc một chút, sau đó nói, vậy thì tốt quá. Tiễn biệt đều miễn đi, chúng ta đồng loạt ly đảo, ha ha ha. A Sửu cũng miễn cưỡng cười cười, đúng vậy à, tiễn biệt đều miễn đi, bất quá, Tiểu Hào thúc, không biết chúng ta về sau còn có cơ hội gặp mặt không. Vỗ vô A Sửu gầy yếu bả vai, Tôn Hào nở nụ cười, A Sửu, tu sĩ cả đời, sinh ly tử biệt chính là tu thường tình, người ta đều là tu sĩ, cũng là không cần như thế giả mồm, ngày sau gặp mặt, người ta vẫn là bạn vong niên, nếu như không thấy, vậy liền gần nhau tương vọng, nhớ kỹ có một người bạn như vậy liền tốt. Tốt, A Sửu mặt xấu bên trên, chớp động lên lộng lẫy, lớn tiếng nói, Tiểu Hào thúc, chúng ta liền nói tốt, muốn lẫn nhau nhớ kỹ còn có một người bạn như vậy, khí mộ hải mấy cái năm thời gian, A Sửu suốt đời khó quên, cả một đời đều hội nhớ kỹ. Nhìn vẻ mặt hưng phấn, mười phần nghiêm túc A Sửu. Tôn Hào trong lòng hơi động, vỗ vỗ bả vai hắn, vừa cười vừa nói, cùng ta cùng đi đi, ta có thuyền, nói xong, lại là cười một tiếng, bổ sung một câu, đại thuyền. A Sửu hơi sững sờ, cũng vừa cười vừa nói, A Sửu cũng có một đầu thuyền, không nhỏ đây. Tôn Hào tiếp tục vừa cười vừa nói, cùng đi. Có cái bạn. A Sửu thoáng trầm mặc một chút, có thể động tính không nhỏ. Có hơi phiền toái. Tôn Hào gật gật đầu, ta động tính này cũng nhỏ không được. Phiền phức không sợ, Tiểu Hào thúc dành nhất về xử lý các loại mâu thuẫn tranh chấp. A Sửu hai mắt sáng như đầy sao, nhìn lấy Tôn Hào, đột nhiên nhe răng cười một tiếng. Vậy thì tốt, hy vọng đến lúc đó Tiểu Hào thúc không nên hối hận. Khiết răng trắng cùng hắn xấu xí khuôn mặt tạo thành cự đại tương phản. Tôn Hào không nghĩ tới rất ít nết miệng mà cười A Sửu thế mà có thể có một thanh tề chỉnh như vậy tốt tuổi, nếu là sinh trưởng ở mỹ nữ trong miệng, tuyệt đối thêm điểm không ít. Thoáng ngoài ý muốn một chút. Tôn Hào vừa cười vừa nói, sẽ không, chờ ta một ngày, chúng ta ngày mai ra biển. A Sửu lóe sáng lấy trắng đoan răng ngà, cũng lớn tiếng nói, được. Hẹn xong khởi hành thời gian, Tôn Hào nghiêm sắc mặt, nói với A Sửu, ngươi đi chuẩn bị, hôm nay bên trong, không thể tới gần khí mộ hải. Nhớ lấy nhớ lấy. A Sửu nhìn chằm chằm Tôn Hào liếc một chút. Sau đó nhe răng cười nói, minh bạch ngắm, Tiểu Hào thúc. Đưa đi A Sửu. Tôn Hào chậm rãi, một bước một cái dấu chân, hướng khí mộ trong biển đi vào. Mỗi đi một bước, liền tiện tay ném ra ngoài một khỏa linh thạch. Khi Tôn Hào thân thể hoàn toàn tiến vào khí mộ trên biển khoảng không thời điểm, khí mộ trong biển đã dâng lên trận trận đồng vụ. Xa xa, nhìn lấy Tôn Hào tại trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện thân ảnh. A Sửu lại là nhe răng cười một tiếng, nhưng là, cũng không có như cùng Tôn Hào chỗ bằng dao, bắt đầu chuẩn bị rời đi công việc. Mà chính là khoanh chân ngồi ở Tôn Hào trong phòng, lặng lặng mà nhìn xem Tôn Hào biến mất phương hướng, giống như đang cấp Tôn Hào hộ pháp. 10 năm luân kim, hôm nay liền có thể đại công cáo thành. Tôn Hào trên mặt không vui không buồn, đi một bước, hút vào một tia phế kim khí. Thể nội, ngọn lửa nhỏ, tức ngưỡng, một đàn toàn bộ điều động, ngũ hành luân linh quyết tốc độ cao vận chuyển. Tu Di ngưng không tháp bên trong, ngồi xếp bằng thanh lão, đống nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trên mặt nhưng lại lộ ra nếu không có nụ cười, miệng bên trong thì thào nói ra, thiên cơ dấu dếm, không thể tiết lộ, cơ duyên có thể ở phương nào, giờ này khắc này à. Ngọn lửa nhỏ trải qua trên 100 năm tiêu hóa hấp thu, rốt cục tiêu hóa xong tất từ hắc long chân viêm nơi đó ăn cướp phát cáo diễm, toàn bộ ngọn lửa đã là đen kịt sinh bạch, tiến nhập đệ cửu truyền. Cửu truyền bạch sắc hỏa diễm ý hệt năm đó thuần hỏa sát. 10 phần sắc bén, hỏa lực 10 phần. Nướng tại song phổi phía dưới, để Tôn Hào song phổi thủy chung ở vào tràn ngập nguy hiểm trạng thái. Mục đan cho song phổi cung cấp lấy chữa trị trợ giúp, tức nhưỡng làm theo ủng hộ song phổi, cộng đồng tới ngọn lửa nhỏ đồ nướng. Tôn Hào song phổi, hiện tại cũng hoàn toàn bày biện ra hai loại khác biệt trạng thái. Trái phế kim chói, như là đúc bằng kim loại. Phải phổi lại là vết dỉ loang lổ, giống như một khối vứt bỏ mục nát khối sắt. Trái phổi kim quang bên trong lộ ra trong suốt. Phải phổi vết gì lại có vẻ vô cùng bẩn, ô chọc không chịu nổi. Nếu không phải ngưng luyện phế kim chính là thanh lão đề nghị, Tôn Hào hiện tại nhất định cảm thấy mình ngưng luyện phế kim cũng là một cái cự đại sai lầm. Cũng không biết gỉ thành dạng này trái phổi, đối với mình sinh ra linh căn có cái gì ảnh hưởng bất lợi. 100 cay 1000 đắng 10 năm ngưng luyện, nếu là luyện ra cái phế vật, cái kia chính là phí sức không có kết quả tốt lắm. Bất kể nói thế nào, đã đến hiện tại, mở cung không quay đầu lại tiễn, Tôn Hào chỉ có thể một con đường đi đến đen. Miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, hút. Tôn Hào đống nhiên hút vào nhất đại khối phế kim khí, sau đó, khoanh chân ngồi tại khí mộ trên biển khoảng không, bắt đầu luân chuyển kim linh căn. Trên biển lớn, trong sương mù, thứ nhất vọt lên ngắm đầy trời kim quang. Kim quang như trụ, bay thẳng giữa không trung. Nồng vụ cũng bị nhuộm thành ngắm nồng đậm kim sắc. Còn tốt khí mộ hải không có người đến, kim quang cũng bị Tôn Hào đại trận che lấp, ngược lại là không có người phát hiện khí mộ hải dị thường. A Sửu đã đứng thẳng lên thân thể. Biểu lộ ngưng trọng nhìn lấy khí mộ hải, nhìn lấy khí mộ hải nội kỳ dị kim sắc quang trụ. Tôn Hào thể nội, bốn thuộc tính chân nguyên chen chúc mà vào, rót vào song trong phổi. Thật lâu đã mất đi công năng song phổi, tựa như là trong nháy mắt được kích hoạt, bắt đầu có tiết tấu địa co vào khuyết trường, hấp thụ ngoại giới chi khí. Một hít một thở ở giữa, kim quang không ngừng xông lên phía trên lên. Mà cùng lúc đó, Tôn Hào dưới thân thể, loang lổ vết dỉ cũng đang không ngừng hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Như là trên mặt biển dải lên ngắm mơ đông, dỉ sắt trên mặt biển cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. Tôn Hào toàn lực điều động thể nội các loại điều kiện, tập trung tinh thần bắt đầu ngắm chính mình luân kim. Một hít một thở ở giữa, Tôn Hào song phổi đang khôi phục công năng đồng thời, cũng tại ngũ hành luân linh quyết khu động phía dưới, nhanh chóng bắt đầu chuyển biến. Luân kim quyết dần dần có hiệu lực. Tôn Hào kim linh căn tại một hít một thở ở giữa dần dần cường hóa. Chỉ là, theo cường hóa tiến hành, ngoài ý muốn không thể tránh né phát sinh ngắm. Ngoài ý muốn đến từ Tôn Hào dưới thân thể, như là mỡ đông đồng dạng hướng ra phía ngoài thẩm thấu gỉ nước. Gỉ nước thế mà từ Tôn Hào trong trận pháp thẩm thấu ra. Tôn Hào cũng không nghĩ tới chính mình gỉ nước thế mà có thể xuyên thấu trận pháp, lan tràn ra phía ngoài, chuẩn bị cũng không đầy đủ, có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Chỉ bất quá, Luân Kim Quyết đã bắt đầu, Tôn Hào cũng không có khả năng lập tức dừng lại. Cũng chỉ có kiên trì đi về phía trước. Hy vọng chính mình gỉ sắt không muốn lan tràn quá xa. Cũng hy vọng chính mình gì sắt không muốn gây nên quá nhiều người chú ý. Tôn Hào chỉ có thể như thế cầu nguyện. Nhưng, không đợi gì sắt xa xa thẩm thấu ra ngoài, phiền phức đã tới. Gì sắt không chỉ là thẩm thấu đi ra, mà lại, tính ăn mòn cao minh, thế mà đối Tôn Hào bố trí tại khí mộ hải chung quanh trận pháp đều sinh ra không nhỏ phá hư tác dụng. Lúc đầu, Tôn Hào đầy đủ suy tính chính mình luân kim quyết khả năng xuất hiện lực phá hoại, bố trí trận pháp đều là cấp 4 đại trận, ấn đạo lý. Hẳn là có thể che lại chính mình động tĩnh, nhưng không nghĩ tới, vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Dì sắt không cương mãnh, nhưng ăn mòn, còn có thể ăn mòn trận pháp. Đại trận là sẽ không trước tiên bị phá hư rơi, nhưng là, tại kim quang trùng kích cùng dì sắt ăn mòn song trọng dưới tác dụng. Tôn Hào phát hiện, chính mình trận pháp không ngăn được. Tâm nói thầm một tiếng đáng chết, ngồi xếp bằng, không thể đến chỗ đi lại. Tôn Hào ngược lại là không có quá nhiều biện pháp, chỉ có thể là gặp chiêu hiểu biết chiêu. Gỉ nước từ Tôn Hào dưới thân hướng ra phía ngoài thẩm thấu ra, càng qua càng xa. Kim quang cũng cường thế muốn phá trận mà ra. Rốt cục, cấp 4 đại trận đạt đến điểm tới hạn, chập chờn bên trong, minh diệt ở giữa, muốn nhìn liền bị kim quang xông phá. Tôn Hào trong lòng thở dài, làm xong ứng biến chuẩn bị. Lúc này, Tôn Hào trong phòng. A Sửu nhất thanh thanh hát, tiện tay ném ra ngoài mấy quả linh thạch, sau đó chuẩn xác không sai lầm đứng ở trong mắt trận, thủ trưởng phun một cái, rót vào chân nguyên. Đại trận có hay không tu sĩ chủ trì, có khác nhau một trời một vực. Thời khắc mấu chốt, A Sửu đứng dậy, khoanh chân ngồi ở mắt trận bộ vị, nhất thời, lung lay sắp đổ trận pháp một lần nữa ổn định. Tôn Hào rất là ngoại ý muốn nhìn thoáng qua A Sửu phương hướng, trong lòng nhất định, hết sức chuyên chú, tiếp tục chính mình luân kim quyết. Mà đại trận bên trong, ngồi xếp bằng A Sửu, nhưng trong lòng thì dâng lên trận quái dị suy nghĩ. Hắn trận pháp tạo nghệ là không yếu, nhưng là vẫn không có đạt tới cấp 4 độ cao, vừa mới. Đang hắn do dự bất định thời điểm, lại có thể có người truyền âm cho ngắm hắn 10 phân rõ ràng chỉ điểm, để hắn một lần nữa ổn định trận pháp. Nói cách khác, đại giã ở trên đảo, lại có thể có người âm thầm chú ý hắn cùng Tôn Hào. Trong lòng thẳng đổ mồ hôi lạnh đồng thời, A Sửu trong lòng không khỏi hoài nghi có phải hay không Tôn Hào an bài nhân thủ, bất quá xem ra hiểu không giống, người này hẳn là cũng không có ác ý. A Sửu chủ trận pháp ổn định. Kim Quang cũng không có phá trận mà ra, được trận pháp bao phủ. Không đến mức đem khí mộ hải khiến cho phơi trần cho thiên hạ, mọi người đều biết. Nhưng là, gỉ nước y nguyên không nhận đại trận khống chế trên biển lớn, thậm chí là tại đại giã ở trên đảo từng tấc dần dần chậm rãi lan tràn ra. Ngày đó, đại giã ở trên đảo, sở hữu lớn nhỏ tàu thuyền. Ngày đó, đại giã ở trên đảo, sở hữu lớn nhỏ giã tạo nhà máy. Đồng thời gặp tai họa ngập đầu. Không biết từ chỗ nào, chảy ra quỷ dị gỉ nước. Gỉ nước lướt qua, như là ôn dịch lan tràn. Nhưng phàm là kim loại tạo nên dụng cụ, đều trong nháy mắt nhận nhiễm, trở nên vết dỉ loang lổ. Bỏ neo tại đại giã đảo đỉnh cấp hải thuyền còn tốt, thuyền trận mở ra, tự vệ có thừa. Đại hải thuyền liền luống cuống tay chân, khó khăn lắm tự vệ, tiểu hải thuyền cũng là người ngã ngựa đổ, không thể không tại trong biển rộng phi nước đại, tránh né gỉ nước, bằng không, một khi được gỉ nước ô nhiễm, nhẹ thì thân tàu thủng trăm ngàn lỗ, cần nấu lại đúc lại, nặng thì trực tiếp hóa thành sắt vụn, chìm vào đại hải. Xương đóng tàu càng là thê thảm. Trong vòng một đêm, sở hữu tốt nhất luyện khí kim loại toàn bộ dỉ xét. Qua gỉ xử lý công trình cũng không nhỏ, coi như qua gỉ ngắm, tài liệu phân lượng đại giảm không nói, chất liệu cũng nhận ngắm ảnh hưởng to lớn, hạ xuống một cái cấp bậc không thôi. Quỷ dị gỉ nước không biết từ đâu mà đến, trong vòng một đêm, bao vây toàn bộ đại giã đảo. Một đêm chỉ hủ. Dựa vào gia tạo sinh tồn đại giã đảo có thể nói một đêm trọng thương. Ngày thứ hai, các tu sĩ cùng nhau xuất động, bắt đầu ở trên đảo truy tìm gỉ thủy chi ngọn nguồn. Đại dã đảo to lớn, không phải nhất thời nửa phần có thể tra được rõ ràng, loại bỏ trọng điểm bên ngoài đến hải thuyền, đại dã đảo trăm ngàn năm không có việc gì, hiện tại xảy ra chuyện, lớn nhất có thể là ngoại lai hải thuyền mang đến không sạch sẽ đồ, vật. Đại dã ở trên đảo, bầu không khí làm siết chặt. Tôn Hảo cùng A Sửu rời đi bằng thêm mấy phần biến số. Chương 704, Kim Đan Hậu Kỳ. Biết rõ gỉ nước thẩm thấu ra ngoài không phải là chuyện gì tốt, nhưng là Tôn Hảo cũng là hữu tâm vô lực, không ngăn cản được. Muốn nhìn sách, phải phổi ngưng luyện sinh ra gỉ sắt rất lợi hại quỷ dị chỉ là một cái phương diện, trên phương diện khác lại là bởi vì đại dã đảo khí mộ hải. Khí mộ hải nội, ngàn vạn năm phế khí tích lũy vết gỉ, ngàn vạn năm tích lũy không cam lòng oán khí được Tôn Hảo thể nội quỷ dị gỉ sắt kích, lúc này tóe, tinh tinh chi hỏa thành liệu nguyên chi thế. Tôn Hảo cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, tăng tốc chính mình luân kim quyết tu luyện. Duy cầu tại đại dã đảo hiện khí mộ hải dị thường trước đó, hoàn thành luân kim. Bằng không hữu hội tự nhiên đâm ngang. Đại dã đảo loại bỏ cái thứ nhất trọng điểm là ngoại lai tàu thuyền, nhưng cái thứ hai trọng điểm rất có thể cũng là khí mộ hải ngắm. Dù sao gì sắt theo phế khí cùng một nhịp thở, rất lợi hại gây người hoài nghi. Đương nhiên, trước mắt đại dã đảo tinh lực chủ yếu còn tại ứng đối gì sắt, khẩn cấp vãn hồi tổn thất bên trên, bằng không, không bao lâu liền sẽ tra được khí mộ hải tới. Tự cảm thấy mình thời gian không biết rất nhiều, Tôn Hảo tăng nhanh luân kim quyết tu luyện. Không quan tâm, khu động chân nguyên, đặt vào phế kim khí, toàn lực luân chuyển ngũ hành luân linh quyết. Rốt cục, tại đại dã đảo còn vừa mới hiện dị sắc không bao lâu, đang tổ chức tự cứu cùng điều tra thời điểm, Tôn Hảo kim linh căn luân chuyển sắp đến hồi kết thúc. 10 năm khổ tu, hôm nay có thành. Tôn Hảo miệng bên trong nhất thanh thanh hát, thu. Đồng nhiên, há mồm khẽ hấp, song phổi sinh ra cự đại hô hấp chi lực, không trùng đống nhiên khẽ hấp. Bắn ra kim quang như là trường kình hấp thủy, từ Tôn Hảo bên trái trong lỗ mũi được hút vào. Mà chậm rãi lan tràn ra dị sắt, lại là như là thủy triều xuống, từ đại dã đảo nhanh chóng biến mất. Biến mất độ nhanh chóng. Tu sĩ ngự kiếm khó truy. Chính đang nghĩ biện pháp đối phó gỉ nước tu sĩ, còn không có hiểu rõ gỉ nước là cái gì. Gỉ nước thế mà liền tự hành như thủy triều thối lui. Mà lại, gỉ trình độ mặt vải tích cực phổ biến, thối lui phương hướng cũng đều là đại hải, nhất thời bán hội. Đại dã đảo tu sĩ thật đúng là không có phân biệt ra được gỉ nước lui hướng về phía nơi nào, chỉ biết là gỉ nước hướng trong biển rộng điên cuồng thối lui. Đương nhiên, đây cũng là Tôn Hảo có ý khống chế kết quả. Bằng không, thật đúng là ngay lập tức sẽ được tu sĩ hiện khí mộ hải dị thường. Kim quang tiến vào trái phổi, giống như da ong long giòn mình, nội thị phía dưới. Trái phế kim thuộc nhan sắc cùng kim quang nhanh chóng tiêu tán, nhưng là trái phổi mặt ngoài đường vân lại là biến thành hết lần này tới lần khác kim quang. Cuối cùng, trái phổi nhẹ nhàng chấn động bình tĩnh lại. Trái phổi bình tĩnh đồng thời, phải phổi đình chỉ đối trên mặt biển gỉ nước thu nạp, càng nhiều gỉ nước tản mát tại đại dã đảo bốn phía trên mặt biển. Sau đó tại tu sĩ kinh nghi trong mắt, chìm vào đại hải. Mà Tôn Hảo phải phổi lại là lắc mình biến hóa, cũng dần dần khôi phục ngắm bình thường, bắt đầu ngắm bình thường hô hấp. Nhưng là phải phổi phổi văn, lại trở thành ố trọc không chịu nổi loang lổ vết gì. Trái kim văn, phải vết gì. Tôn Hảo luân kim quyết rốt cục đại công cáo thành. Không đợi Tôn Hảo cẩn thận cảm thụ chính mình luân kim về sau sinh ra linh căn cường lực, cũng không đợi Tôn Hảo qua phỏng đoán trái kim văn phải vết gì hội có cái gì diệu dụng. Luân kim quyết đại thành một khắc, Tôn Hảo miệng bên trong đột nhiên kinh hô một tiếng, đến thật không phải lúc. Sau đó thân thể trên không trung lóe lên, biến mất tại ngắm khí mộ trên biển khoảng không. Tu di ngưng không tháp bên trong, Tôn Hảo vội vàng chui vào khí trong phòng. Trong thần thức, lớn tiếng nói, sư phụ, ta muốn tấn cấp, làm phiền ngươi điều chỉnh một chút. Nói xong, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Kinh hơn trăm năm rèn luyện, Tôn Hảo đã một bước một cái dấu chân điệu tích lũy đến ngắm kim đan trung kỳ đỉnh phong. Vừa mới, luân kim quyết thành, ngũ hành luân linh quyết phối hợp phía dưới, một mực đang Tôn Hảo khoảng chừng song phổi tích lũy từ nguyên kim quang còn có phế kim khí. Tại diễn sinh ra Tôn Hảo linh căn đồng thời, cũng phóng xuất ra năng lượng khổng lồ. Năng lượng khổng lồ trực tiếp làm Tôn Hảo luyện khí tu vi, nước chảy thành sông nên đón đột phá cơ hội. Chỉ bất quá, thời cơ đi vào không phải lúc. Hiện tại Tôn Hảo thân ở khí mộ trên biển khoảng không. Đại dã đảo hữu vừa mới được gỉ nước náo động lên thiên đại động tĩnh. Tôn Hảo còn thật không có thời gian đột phá cũng vững chắc chính mình tu vi. Còn tốt Tôn Hảo có tu di ngưng không tháp có thể điều tiết thời gian, bằng không, Tôn Hảo cũng chỉ đến cưỡng ép áp chế lần này đột phá cơ duyên, tìm cái khác cơ hội tốt. Tôn Hảo vội vàng xông vào khí thất, ném đi một câu, liền bắt đầu tính tọa tu luyện. Thanh lão lập tức hiểu được. Miệng bên trong nói một tiếng, được. Trong tháp tích lũy tư nguyên linh khí lập tức điều hòa tới, bắt đầu cung cấp Tôn Hảo đột phá. đối Tôn Hào hiện nay chỗ hoàn cảnh mơ hồ có chỗ điều tra, Thanh lão không dám kinh thường, quyết tâm trong lòng, trong tháp không ít sinh linh được trực tiếp thu lấy mà đến, biến thành linh khí, liên tục không ngừng tràn vào trong tháp, cung cấp Tôn Hào tiêu hao. Nhìn lấy Tôn Hào ngồi xếp bằng, tiến nhập trạng thái tu luyện. Xanh mặt già bên trên hiện ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, thì thào nói ra, thiên cơ giấu giếm, nhưng nhân quả có thể đo, mặc đại nhân quả, không thông báo ứng tại khi nào ứng đến người nào. Nói xong, trên mặt khôi phục chất phác biểu lộ, ngồi xếp bằng, tĩnh tọa đi. Cuộn trào chân nguyên tại thể nội dâng trào, kim đan tại đan hải trên không quay tròn đảo quanh. Mỗi chuyển động một vòng, kim đan thật giống như tăng lên một chút, trên kim đan đường vân cũng rất giống càng thêm rõ ràng, hình dáng rõ ràng. Tôn Hào không vui không buồn, ngồi xếp bằng, khu động chân nguyên, dựa theo công pháp lộ tuyến du tẩu ra, từng đầu mạch lạc, từng cái huyệt khiếu, tại chân nguyên tới nhuần phía dưới, thông suốt quán thông, thiên địa linh khí thông qua huyệt khiếu, thông qua kinh mạch theo Tôn Hào đan điền đã đạt thành một cái linh khí trao đổi tuần hoàn. Bên hai giống như truyền đến một tiếng vang nhỏ, Tôn Hào trên thân hơi cảm giác buông lỏng, tựa như là đột phá một tầng áp chế trên người mình gông xiềng, Tôn Hào kim đan trung kỳ tu vi ầm vang đột phá, chính thức tấn cấp làm kim đan hậu kỳ tu sĩ. Tu sĩ kết đan về sau, mỗi tiến một bước đều đầy đủ chân quý. Mỗi tiến một bước đều cần lớn tuổi lâu ngày tích lũy. Tôn Hào hiện tại, không có đầy trăm tuổi, cư nhưng đã tiến giai kim đan hậu kỳ, tu vi tinh tiến nhanh chóng, đủ để cho biết hắn tu sĩ làm cảm thán. Đương nhiên, nếu như tính luôn thực tế chân thực thời gian tu luyện, Tôn Hào lại cũng không thiếu. Địa hỏa thâm nguyên không hết liệt diễm bên trong, nồng hậu dày đặc hỏa linh khí tụ tập trong đất, Tôn Hào tu luyện mấy chục năm. Đại giã ở trên đảo, Tôn Hào trước sau càng là tu luyện trăm năm trở lên. Tôn Hào thời gian tu luyện, chẳng qua là nhìn ít mà thôi. Đúng là như thế, Tôn Hào đủ để cho người cảm thấy hắn tu luyện, cũng là một cái kỳ tích, một cái thần thoại. Tấn cấp kim đan hậu kỳ, Tôn Hào trong lòng thoáng vui mừng một chút, sau đó liền không vui không buồn, bắt đầu củng cố chính mình tu vi. Kim đan tu sĩ tấn cấp về sau, cần củng cố tu là thời gian cũng sẽ không ngắn, dưới tình huống bình thường, sẽ không ít hơn 10 ngày nửa tháng. Có kim đan chân nhân thậm chí là ngồi xuống trải qua nhiều năm. Tôn Hào hiện tại, hoàn cảnh cũng không tốt, liền xem như có tu di ngưng không tháp điều chỉnh thời gian chạy, Tôn Hào cũng không dám mảy may qua loa chủ quan. Nhanh, tụ tinh hội thần, Tôn Hào vận chuyển trong cơ thể mình bốn thuộc tính chân nguyên, ba loại công pháp nhanh vận chuyển, một khỏa không ngừng, rèn luyện củng cố. Tu di ngưng không tháp bên trong, khí thất trên không, xuất hiện một cái cự đại luồng khí xoáy, trong tháp linh khí chen chúc mà tới. Mà khí mộ trên biển khoảng không, cũng xuất hiện một cái nho nhỏ linh xoáy, có tia tia linh khí tràn vào trong tháp, có chút ít còn hơn không địa bổ sung tu di ngưng không tháp cự đại linh khí tiêu hao. Trong tháp nửa tháng, Tôn Hào chân nguyên trong cơ thể hoàn toàn củng cố xuống tới. Tôn Hào chính thức trở thành ngắm một tên kim đan hậu kỳ người thật. Tu đạo chi lộ bên trên, lần nữa phóng ra kiên cố một bước. Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Tôn Hào trong thần thức, cực nhanh nói một tiếng, phiền phức sư phụ. Sau đó, thần thức nhất động, xuất hiện ở khí mộ trên biển khoảng không. Thanh lão thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, "Tiểu Hào đừng nóng nội, ngoại giới vẹn vẹn quá khứ thời gian một nén nhang mà thôi." Tôn Hào trong lòng nhất định, lập tức nói, "Tạ ơn sư phụ ngắm." Thanh lão thanh lanh nói, "Ngày sau, ngươi không trách ta liền tốt." Nói xong, thanh lão liền không một tiếng động. Tôn Hào trong lòng hơi sững sờ, không hiểu thanh lão tại sao lại nói như thế. Thoáng nghi hoặc một chút, Tôn Hào lúc lắc đầu, đem những này sự tình vùng ra ngắm một bên, nhanh chân đạp mạnh, xuất hiện ở khí mộ hải bên ngoài, tay khẽ vẫy, khí mộ hải chung quanh linh thạch thu vào. Vung tay lên, trận pháp phá vỡ, khí mộ hải khôi phục liễu nguyên dạng, mây trôi nước chảy, nhìn không ra bất kỳ dị thường. Hai lòng cười cười, Tôn Hào hai tay một đọc, xuất hiện ở gian phòng của mình bên ngoài, cao giọng nói ra, "A Sửu, chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta hôm nay liền ly đảo như thế nào?" Mặc kệ Tôn Hào thủ đoạn như thế nào sạch sẽ, khí mộ hải tuyệt đối sẽ đại có dị thường, chịu không được cha. Vẫn là đi sớm một chút cho thỏa đáng. Cho dù là Tôn Hào tấn cấp thành kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng không muốn trực tiếp đối mặt đại giã đảo. Thần bí đại giã đảo hậu trường rất cứng, không có việc gì, vẫn là không nên đắc tội tốt. A Sửu ứng thanh đi ra, vừa cười vừa nói, "Tiểu Hào thúc, động tĩnh là có chút lớn, chính như ngươi thuyết, chúng ta vẫn là sớm đi gột mo ninh tâm." Cửu luyện bốn bác rượu các bạn đọc, 4849-442-28. Chương 705, trở về phong vân. Cửu luyện bốn bác rượu các bạn đọc, 4849-442-28. Tôn Hào dẫn đầu, hai người ngự sử phi kiếm, hướng đại giã đảo bên ngoài cấp tốc bay đi. Chỉ là, không đợi hai người bay ra đại giã ở trên đảo khoảng không, đã lóe lên thất sắc quang hoa, đồng thời, có tu sĩ lớn tiếng nói, đại giã bế đảo, hứa tiến không cho phép ra, ở trên đảo tu sĩ, các chỗ ở, tiếp nhận kiểm tra. Tiếng nói chuyện chung, một cái cự đại lồng ánh sáng giống như rơi vào ngắm đại dạ ở trên đảo khoảng không, to lớn đại dạ đảo, nhất thời tính cả chung quanh bên bờ biển Thượng Hải vực đều được che lấp cực kỳ chặt chẽ. Đại trận mở ra, A Sửu mặt xấu bên trên, trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Tôn Hào khẽ cho mày. Đại dạ đảo hộ đảo đại trận thế mà mở. Lấy đại dạ đảo to lớn, đại trận mỗi mở ra một ngày, tiêu hao sợ đều là con số trên trời, dị thủy chi hại, thế mà để đại dạ đảo làm to chuyện. Hay là bởi vì hắn nguyên nhân, vừa lúc đuổi kịp. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Tôn Hào cùng A Sửu hiện tại cũng đừng nghĩ tùy tiện ra đảo ngắm. Tôn Hào cấp tốc chuyển động suy nghĩ, tâm thầm than, xem ra, chỉ có cưỡng ép đột phá. Bằng không bị người phát hiện khí mộ hải biến cho nên, thì càng là nói không rõ, được chặn ở trên đảo ngắm phiền toái hơn. Đi, Tôn Hào nói với A Sửu, đi theo ta, chúng ta cưỡng ép đột xuất qua. A Sửu hơi sướng sở. Sau đó, giữ im lặng, đi theo Tôn Hào. Đại dã đảo địa phương nào? Tiểu Hào Thúc lại dám thuyết cưỡng ép đột xuất qua. Chỉ cần Tiểu Hào Thúc không phải nói khoác lác, nhỏ như vậy Hào Thúc tu vi cùng trận đạo tạo nghệ sợ đều là không kém. Không có kim đan hậu kỳ, không phải cấp 4 đại trận sư, không có khả năng cưỡng ép phá trận mà ra. A Sửu cảm thấy, chính mình có cần phải nhận thức lại cái này thần thần bí bí, kỳ kỳ quái quái Tiểu Hào Thúc. Hai người khống chế phi kiếm, nhanh chóng đi tới khí mộ bờ biển duyên, xa xa thấy được hộ đảo đại trận quan mang. Từ thay đi bộ trên phi kiếm nhảy xuống, Tôn Hào hướng đi hộ đảo đại trận. Chỉ là, Tôn Hào còn chưa kịp phá trận, phía trước. Một cái cự đại đá ngầm két một tiếng. Mở ra một cánh cửa. Tôn Hào hơi sững sờ, con mắt co rụt lại. Thật là xảo diệu ngụy trang, đá ngầm nếu không phải mình mở cửa, Tôn Hào tuyệt đối sẽ không nghĩ tới nơi đó thế mà lại có một cánh cửa. Trong môn, mập lùn hùng nhị đi ra, mặt mang nụ cười. Đối Tôn Hào cùng A Sửu mắt, thịt hồ hồ bờ môi. Giống như tăng máu đồng dạng đỏ bừng. Nhanh chóng khẽ trương khẽ hợp, Tiểu Hào, A Sửu. Tới, tới, nhanh. Chúng ta từ nơi này ra ngoài. Tôn Hào thần thức quét qua, phát hiện đá ngầm không có chút nào dị thường địa đứng ở hộ đảo đại trận trong ngoài ở giữa. Nhưng là, như là tường vây bị đánh một cái địa động, hộ đảo đại trận cũng bị đá ngầm lặng lẽ chui một cái hố. Thông hành tu sĩ hoàn toàn có thể không kinh động bất luận kẻ nào, lặng lẽ xuất ra đại dã đảo bên ngoài. Cùng A Sửu nhìn nhau. Trong lòng mặc dù có từng tia nghi hoặc, nhưng là Tôn Hào vẫn là hướng đi ngắm Hùng Nhị. Hùng Nhị không nói hai lời, dẫn đầu mặc trận mà qua. Ba người một đường không nói chuyện, cực nhanh đi vào bờ biển. Đứng tại hải trên bờ, có từng tia nghi hoặc Tôn Hào xông Hùng Nhị vừa chắp tay, tạ tạ tổng quản tương trợ, Tiểu Hào như vậy tạm biệt, hy vọng ngày sau còn có cơ hội đáp tạ tổng quản tương trợ tri ân. Hùng Nhị thịt hồ hồ bờ môi đỏ bừng, trên mặt nhưng lại có từng tia đắng chát, ta thuyết Tiểu Hào. Ngươi cùng A Sửu như vậy vừa đi, ngươi cảm thấy ta còn có thể ở tại đại dã đảo sao? Tôn Hào hơi sững sờ, lập tức hiểu được, cái kia ngược lại là, liên lụy tổng quản ngắm, nếu không, tổng quản theo chúng ta đi ra hải đi, hắn không dám thuyết, tài nguyên tu luyện cái gì, cũng không so đại dã đảo kém bao nhiêu. Hùng Nhị bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng chỉ có thể dạng này ngắm, nếu không phải là các ngươi đã sớm đánh lên ngắm ta nhãn hiệu, các ngươi vừa đi ta nhất định chạy không được. Ta con mẹ nó nương làm sao lại đem cái này bảo mệnh ám đạo bại lộ cho các ngươi? Ai, gặp người không quen, gặp người không quen a. Tôn Hào cười xấu hổ cười, sau đó nói, tổng quản, ngươi theo ta đi ngược lại là không quan hệ, nhưng là đại ca ngươi làm sao bây giờ? Cái gọi là cắt ngang xương cốt liên tiếp gân, Hùng Nhị lẩn trốn, đại ca hắn thời gian nhất định không tốt đẹp được. Ta đại ca. Hùng Nhị thịt hồ hồ địa bờ môi chống túi nói, ta đã nói với ngươi sao? Ta còn có đại ca. A Sửu ở bên cạnh, tức giận nói ra, ngươi gặp người liền nói ngươi đại ca, cái kia, mũi to hùng đại, nội vụ tổng quản bên người hồng nhân. Há, hắn à, Hùng Nhị bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cười xấu hổ, đó là ta bịa đặt, để bạt chính mình sức ảnh hưởng, củng cố địa vị mình có lẽ coi nhân vật, không có việc gì không có việc gì, Tiểu Hào không cần lo lắng, chúng ta vẫn là mau mau đi thôi, thật làm cho người bắt được coi như không đẹp, Tiểu Hào, ngươi hải thuyền đâu, khác nói với ta. Liền cái tiếp ứng hải thuyền đều không có a. Tôn Hào im lặng lắc đầu, Tôn Hào đối đại hải thổi một cái hô lên. Trong biển rộng, dâng lên trận trận gọn sóng, giống như có một cỗ cự đại ám lưu lao qua. Nhưng là, trong biển rộng lại không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hùng Nhị cùng A Sửu chính nghi hoặc bên trong. Lại nhìn thấy, đại hải nước biển đống nhiên lồi lên, nhô lên mặt biển cao mấy trượng. Không chỉ có như thế, cao mấy trượng có vẻ như trong suốt nước biển, thế mà còn mọc một đôi mắt to. Đi. Tôn Hào dẫn đầu, thả người nhảy lên, nhảy tới nhô lên hải trên nước. Hùng Nhị cùng A Sửu nhìn nhau, không có hiểu rõ nước biển là chuyện gì xảy ra, nhưng là, hai người tốc độ cũng không chậm đi theo Tôn Hảo sau lưng, nhảy tới hải trên nước. Nước biển mềm mại, như là một đoàn thịt mềm, nhưng tuyệt đối không phải chân chính thủy dịch. Hai người nghi hoặc bên trong, phát hiện mình thân thể nhanh chóng chìm vào hải trong nước. Lại sau đó, bọn họ phát hiện mình thân thể thế mà cũng biến thành nước biển đồng dạng bộ dáng. Nếu không phải biết đối phương đứng thẳng vị trí, nếu không phải đối phương hai con mắt còn thiểm quang nháy bên trong, còn thật sự coi chính mình trước mặt cũng là phổ phổ thông thông nước biển ngắm. Thật thần kỳ. Hùng Nhị cùng A Sửu đồng thời nghĩ đến. Thật sự là quá thần kỳ. Không biết tên trạng thái bên trong, ba người ở trong nước biển cấp tốc hướng về phía trước lặn mà đi. Đại giã đảo được xa xa ném sau lưng ngắm. Chỉ là, khi A Sửu rời đi đại giã đảo khoảng 10 dặm khoảng cách về sau, đại giã ở trên đảo, đột nhiên báo động đại tác phẩm, đại trận mở ra, đồng thời, lệ thuộc đại giã đảo thuyền đội khẩn cấp tập hợp, cánh buồm phấn khởi, hành động. Tiểu Trương chở ba người một thử bốn tên hành khách, cấp tốc du động, không đến nửa canh giờ, đã xa xa thấy được bỏ neo tại trong biển rộng Phong Vân Hảo. Tốc độ chậm lại, Tiểu Trương chậm rãi thăng ra mặt biển. Tôn Hảo ba người thân ảnh đứng thẳng tại ngắm trên mặt biển. Bong tàu đã sớm chờ đợi đã lâu các tu sĩ lập tức phát hiện ngắm Tôn Hảo. Tiếng hoan hô phóng lên tận trời. Hướng Đại Vũ tại bong tàu một gối vừa quỳ, phun ra hai chữ: "Sư tôn." Dù không muốn đã quỳ một chân trên đất, cao giọng hoan hô lên: "Gặp qua Trầm Hương đại nhân." Bong thuyền tu sĩ đi theo Dù không muốn sau lưng, quỳ một chân trên đất, cùng nhau reo hò: "Gặp qua Trầm Hương đại nhân, gặp qua Trầm Hương đại nhân." Tôn Hảo hai tay vừa nhấc, bong tàu các tu sĩ cùng nhau đứng dậy. Mỉm cười, mở miệng nói ra: "Từ biệt 10 năm, các vị đạo hữu đừng đến vừa vặn rất tốt." Kim Lý hai vị người thật cùng nhau cười nói, kéo Trầm Hương đại nhân phúc, Phong Vân Hảo phát triển không ngừng, phát triển cấp tốc, bây giờ đại nhân trở về, ta Phong Vân Hảo chắc chắn rong ruổi tứ hải, dương danh thiên hạ. Tôn Hảo mỉm cười. Sau lưng của hắn, Hùng Nhị đã đang cảm thán: "Tốt một đầu lớn thuyền." A Sửu trong hai mắt cũng là sáng như sao, lấy thân phận của hắn đều chỉ làm đến một chiếc đại hải thuyền, hơn nữa còn được cắm ở đại giã đảo ra không được. Tiểu Hào thúc thế mà trực tiếp điều tới đỉnh cấp hải thuyền tiếp ứng, hơn nữa nhìn bộ dáng, Tiểu Hào thúc thế mà còn là đỉnh cấp hải thuyền đại đương gia. Cũng là không biết Tiểu Hào thúc thê thiếp con gái có thể hay không cũng tại cái này Phong Vân Dĩ Hào bên trên. Bất quá, giống như Phong Vân Hào có chút ấn tượng, đại đương gia giống như cũng không phải cái gì Trầm Hương. Chờ chút, giống như Trầm Hương cũng ở nơi nào nghe nói qua. Mang theo từng tia nghi vấn. A Sửu cùng Hùng Nhị đã đi theo Tôn Hảo, đi tới Phong Vân Hảo bên trên. Bọn họ phía sau, Tiểu Trương thân thể lắc một cái, từ nước biển nhan sắc biến thành phấn hồng sắc, sau đó cấp tốc thu nhỏ, biến thành siêu manh siêu đáng yêu Tiểu Trương Ngư, thả người nhảy lên, nhảy tới Tôn Hảo đầu vai, khua tay xúc tu, theo Tiểu Hỏa chào hỏi. Vừa mới thần kỳ nước biển, trước mắt manh manh Tiểu Trương. A Sửu ngạc nhiên mở to hai mắt, che miệng lại. Không nghĩ tới, khí mộ hải nội, gần 10 năm trôi qua, nhìn người vô hại và vật vô hại Tiểu Trương thế mà còn có thần kỳ như thế một mặt. Khó trách khó trách, năm đó Tiểu Hào thúc thuyết Tiểu Trương bưng kín cá voi phần rỗng, chính mình tưởng rằng nói đùa, hiện tại xem ra, thật đúng là có nhiều khả năng lắm. Nhìn thấy A Sửu ngạc nhiên biểu lộ. Tiểu Trương rất đắc ý, tại Tôn Hào trên bờ vai hoa chân múa tay, trắng trợn chúc mừng, muốn được chính là cái này giật nảy cả mình hiệu quả, cắc cắc cạc, biết ta Tiểu Trương lợi hại đi. Đại Vũ, Tôn Hào vừa cười vừa nói: "Đây là vi sư hai cái bằng hữu, A Sửu, Hùng Nhị, ngươi dàn xếp bọn họ trên thuyền ở lại, chúng ta về trước Thanh Vân Cảng đi." Hướng Đại Vũ gật đầu, nói một chữ: "Được." Sau đó nhìn xem Dụ Không Muốn, gật gật đầu. Dụ Không Muốn đã rất lợi hại tự giác nói ra: "Ta đã biết, Đại Vũ yên tâm, ta hội thu xếp tốt." Tôn Hào im lặng lắc đầu, chính mình cái này đại đệ tử, lời nói là càng ngày càng ít. Phong Vân Hào bên trên, náo nhiệt một trận, lại lần nữa. Tôn Hào tại Phong Vân Hào bên trên tu luyện thất một mực trống không, Tôn Hào quen thuộc, đi vào cẩn thận liếc nhìn tự thân, nhìn xem chính mình luân kim quyết về sau, tấn cấp về sau đều có những biến hóa gì. Vừa mới thời gian vội vàng, thật đúng là chưa kịp cẩn thận thể ngộ. Bong tàu, Dù Không Muốn đã theo A Sửu Hùng Nhị rất lợi hại như quen thuộc đánh thành ngắm một mảnh. Nhìn thấy Hùng Nhị, Dù Không Muốn trong mắt sáng lên, mở miệng nói ra: "Huynh đệ, tốt quen mặt à, nơi đó gặp qua." Hùng Nhị trên mặt hiện ra từng tia ngoài ý muốn thần sắc. Sau đó khoảng chừng nhìn một cái, phát hiện không có người chú ý chính mình, tranh thủ thời gian hạ giọng, trầm thấp nói: "Ngươi khả năng gặp qua ta đại ca là mũi to hùng đại, Trầm Hương đại nhân đáng tin người hầu, ta cũng là nhìn ngươi hợp ý, lúc này mới lặng lẽ nói cho ngươi, bình thường người ta không nói cho hắn." Dù Không Muốn một mặt cung kính: "Kính đã lâu, kính đã lâu." A Sửu. Dù Không Muốn vừa nhìn về phía A Sửu, trong mắt tinh quang lóe lên mở miệng nói ra, vị này tiểu. Xoái ca, an bài cho ngươi cái phòng đơn đi. A Sửu mặt xấu rung động mấy cái, đại ca phi tâm. Dù không muốn cười ha ha, hẳn là, ha ha ha. Chương 706, truy kích mà tới. Cửu luyện bốn bác rượu các bạn đọc, 4849-442-28. Phong Vân Hào cho A Sửu cảm giác rất lợi hại kỳ lạ. Phong Vân Hào bên trên tu sĩ, cho A Sửu cảm giác cũng rất lợi hại kỳ lạ. Phong Vân Hào bên trên tu sĩ chưa từng có đoàn kết, đối với hắn cũng là chưa từng có nhiệt tình, để hắn có loại xem như ở nhà cảm giác. Mà lại, Phong Vân Hào bên trên tu sĩ, biểu lộ chân thành tha thiết, căn bản cũng không phải là ngụy trang. Quan trọng hơn là, từ Phong Vân Hào tu sĩ trên thân, hắn thấy được một loại vinh dự, một loại thuộc về, một loại nhiệt huyết lấy Phong Vân xưng là nhà cảm giác. Mà mang đến đây hết thảy, lại là tiểu Hào Thúc. Tại đại giã đảo ngây người 10 năm tiểu Hào Thúc, thế mà còn có sức ảnh hưởng như vậy, để A Sửu làm cảm thán. Cảm thán sau khi, A Sửu đối tiểu Hào Thúc sự tích tràn ngập tò mò. Thế là, dù không muốn bên người, nhiều một cái đánh vỡ nồi đất hỏi hiếu kỳ bảo. Không muốn thúc, A Sửu hỏi, tiểu Hào Thúc tam phòng 5 vị phu nhân cũng tại Phong Vân Hào bên trên sao. Dù không muốn. Sau nửa ngày, dù không muốn ho khan nói ra, A Sửu à, đại nhân nhà ta chính là Thanh Vân Môn đại danh đỉnh đỉnh Kim Đan chân truyền, còn giống như không có đạo lữ. Thanh Vân Môn, Kim Đan chân truyền. A Sửu nháy mắt, rốt cục nhớ lại nhân vật như vậy, bất quá, nhớ lại về sau, cảm giác một trận chóng đầu. Con nhỏ Hào Thúc. Ta nhổ vào. Phi. Phi. Sau nửa ngày, A Sửu hiu hỏi do, không muốn thúc, tiểu Hào ca tiểu Trương ngư che qua đại kính ngư phần giống không? Du không muốn. Sau đó, Du không muốn trên mặt hiện ra trận trận tự hào thần sắc, che không có che đại kính ngư phần giống ta thật không biết, nhưng là, ta biết tiểu Trương hút qua thần thú đương khang tinh huyết. Thần thú đương khang. A Sửu. Sau cùng, A Sửu hỏi, tiểu Hỏa có phải hay không đã cứu tiểu Hào ca? Tiểu Hỏa có phải hay không cũng rất lợi hại. Du không muốn vô vô bả vai hắn, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, cứu không có đã cứu ta không biết, lợi hại hay không ngươi xem một chút tiểu Trương liền biết ngắm. Theo dụ không muốn ánh mắt, A Sửu nhìn thấy, tiểu Trương tại siêu manh siêu đáng yêu đùa tiểu Hỏa cao hứng đây. Thoạt nhìn như là đang quay tiểu Hỏa mông ngựa. Nhưng là tiểu Trương thật đúng là xưa nay không đập người mông ngựa, cho dù là đối mặt Tôn Hảo. Giả ngây thơ là có. Vướt mông ngựa ngược lại thật sự là chưa thấy qua. Tiểu Trương biểu hiện như thế, đáp án chỉ có một cái, tiểu Hỏa tuyệt đối rất lợi hại ngắm. A Sửu nửa ngày im lặng, dậm chân một cái. Trong mắt lóe lên từng tia nổi nóng thần sắc, sau nửa ngày con mắt càng ngày càng sáng, nở nụ cười, thầm thì trong miệng đứng lên, tiểu Hào Thúc. Tốt một cái tiểu Hào Thúc. Được A Sửu nhớ thương bên trên tiểu Hào Thúc Tôn Hào đang tu di ngưng không tháp bên trong suy nghĩ trong cơ thể mình mới biến hóa. 10 năm luân kim, nhất triều công thành. Mang cho Tôn Hào biến hóa cũng tuyệt đối là cự đại. Đầu tiên là ngũ hành luân linh quyết. Truyền lại cho Tôn Hào một đoạn tin tức đối Tôn Hào kim linh căn làm ra đánh giá. Thiên phẩm. Đối với cái này Tôn Hào cũng sớm có dự tính. Ngũ hành luân linh quyết một khi tu luyện, tác dụng lớn nhất cũng là thăng bằng. Nếu như Tôn Hảo có thể hoàn thành linh căn luân chuyển, kết quả tất nhiên là mới luân chuyển linh căn cùng hắn linh căn không sai biệt nhiều. Bằng không, liền không đạt được luân chuyển yêu cầu. Có ngắm thiên phẩm kim linh căn. Tôn Hảo kim thuộc tính luyện khí tu luyện tốc độ, hiệu sẽ tăng nhanh rất nhiều. Sau đó, Tôn Hảo bắt đầu suy nghĩ khoảng trừng song phổi sinh ra kỳ lạ phổi văn. Bên trái là tiên thiên kim văn. Bên phải thì là ngày kia gỉ văn. Kim văn kim chói, đường đường lo sợ không yên, chớp động lên cao quý kim loại sáng bóng, xem xét liền xuất thân bất phàm, lai lịch đến bộ dáng. Nếm thử khu động, theo vừa mới sinh ra thời điểm tức ngưỡng, không có phản ứng chút nào. Gỉ văn nhìn liền rất lợi hại không vừa mắt, ô chọc không chịu nổi, Tôn Hào phải phổi cảm giác tựa như là một khối được ăn mòn kim loại, pha tạp lộn xộn, tán phát ra trận trận mục nát khí tức. Tôn Hào nội thị gỉ văn thời điểm, thần thức lại dâng lên được ăn mòn cảm giác, tốt như chính mình thần thức cũng bị lây dính. Lộ ra giả nua mà mục nát đứng lên. HTTP. Không cần đoán, Tôn Hào cũng biết, phải phổi gỉ văn cho dù có công dụng cũng tuyệt đối là phụ diện tính chất. Nếm thử khu động gỉ văn, Tôn Hào phát hiện, gỉ văn thoáng có chút phản ứng, ngược lại là có khả năng từ phải trong phổi ngự xuất ra. Bất quá ngự làm sau khi đi ra sẽ có thể có thứ gì công dụng, vẫn phải ngày sau cẩn thận phỏng đoán. Hai bên trái phải phổi văn trước mắt công dụng cũng không rõ ràng, nhưng là Tôn Hào đã phát hiện bọn họ một cái mạnh đại công năng. Nguyên bản, Tôn Hào kiếm khí quyết chỉ là địa cấp thượng phẩm công pháp, đẳng cấp cũng không cao, biểu hiện tại chân nguyên bên trên, liền là chân nguyên ngưng luyện độ so ra kém Viêm Long Tam Điệp chân nguyên cùng Thanh Đế Mộc Đan Thạch Thai Trường Sinh chân nguyên. Nhưng là, phổi văn sinh ra về sau. Kiếm khí quyết chân nguyên chạy qua phổi kinh mạch thời điểm, tựa như là được song phổi đường vân loại bỏ, trở nên ngưng luyện cùng cẩn trọng rất nhiều. Song phổi như cùng một cái tuần hoàn, kiếm khí quyết kim thuộc tính chân nguyên trước được kim văn loại bỏ một lần, lại bị gỉ văn loại bỏ một lần, sau đó, nguyên bản yếu kém chân nguyên, đã không kém chút nào ngắm. Luyện khí thủy chung là tu sĩ căn bản. Phổi văn có thể có như thế công dụng, đã không uổng công Tôn Hảo trăm cay nghìn đắng, cuối cùng 10 năm rèn luyện luân chuyển ngắm. Tu sĩ tu hành, nặng nhất căn cơ, không hề nghi ngờ, phổi văn liền có thể để Tôn Hảo căn cơ càng vững vàng. Thoáng lục lọi chính mình xong phổi biến hóa về sau. Tôn Hảo nội thị đan điền, nhìn xem chính mình trong đan điền biến hóa. Trong đan điền, sắc bén mà mang theo từng tia kỳ lạ khí tức kiếm khí quyết cũng đã trở thành đan hải một màu. Trên kim đan ngược lại là không có trọng mới sinh thành đường vân, nhưng là kim đan cái đầu lớn hơn một vòng, tại tu di ngưng không tháp đỉnh quay tròn xoay tròn, muôn hình vạn trạng. Đan hải diện tích cũng mở rộng không ít. Tổng thể tới nói, Tôn Hảo thực lực hữu hướng về phía trước thẳng tiến ngắm một bước dài. Luyện khí tu vi đột phá, kéo theo tính không nhỏ, phổ thông kim đan tu sĩ tấn cấp, tất nhiên sẽ mang đến thần thức còn có thân thể các loại toàn diện tiến bộ, nhưng là Tôn Hảo xem kỹ tự thân về sau, lại phát hiện mình tại những phương diện này tiến bộ cũng không phải là rất lớn. Ngẫm lại cũng minh bạch, Tôn Hảo luyện thể, luyện thần tu vi đều đã chạy đến luyện khí tu vi phía trước, luyện khí tu vi kéo theo tác dụng giảm bớt đi nhiều mới là bình thường. Sau cùng, Tôn Hảo bắt đầu điều tra tu di ngưng không tháp bên trong biến hóa. Nhớ kỹ tấn cấp thời điểm, sư phụ Thanh lão lời nói bên trong có chuyện, sợ là trong tháp cũng có một chút biến cố. Thần thức quét qua tu di ngưng không tháp, Tôn Hảo trong lòng không khỏi thầm thầm thở dài. Cũng biết sư phụ vì sao để Tôn Hảo không nên trách hắn ngắm. Nguyên bản, tu di ngưng không tháp bên trong, sinh thái đã so sánh hoàn thiện, so sánh hệ thống, các loại linh thú được Tôn Hảo đầu nhập chung về sau, từng bước phát triển lớn mạnh. Nhưng là hiện tại, Tôn Hảo phát hiện mình trong tháp linh thú 10 thành đi 6 thành. Đại lượng linh thú biến mất, mảng lớn đại phiến xâm lâm biến thành núi hoang, mảng lớn vùng nước biến thành sa mạc. Trong tháp một mảnh đại kiếp về sau thê thảm cảnh tượng. Tôn Hảo trong lòng lập tức hiểu được, lúc ấy vì mình nhanh chóng củng cố tu vi, sư phụ Thanh lão sợ là vận dụng một số thủ đoạn đặc thù, đem trong tháp sinh tồn sinh linh trở thành trong tháp tư nguyên trừ bị, biến thành linh khí, cung cấp cho mình tu luyện cần thiết. Theo đạo lý, Tôn Hảo thu lấy các loại tư nguyên tiến vào trong tháp, bản thân liền là vì chính mình tu luyện tích lũy tư nguyên. Trong tháp sinh linh bất quá là Tôn Hảo thu lấy giàu có tư nguyên về sau phát triển, nói cách khác, Tôn Hảo hoàn toàn có thể đem bảo tháp nhìn thành là mình giữ lại cho mình, dưỡng chư chàng. Hoàn toàn có thể không có có gánh nặng trong lòng dùng trong tháp tư nguyên phụ trợ chính mình tu luyện. Nhưng là chẳng biết tại sao, nhìn thấy tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nhìn thấy đại diện tích hoang phế vùng quê, Tôn Hảo trong lòng dâng lên trận trận rất lợi hại cảm giác không thoải mái cảm giác. Đi theo trên đại dương bao la đánh giết hải thú thu lấy tiến vào bảo tháp là hoàn toàn khác biệt tâm tình. Đứng tại trong tháp, Tôn Hảo im lặng thật lâu, sau đó, mở miệng hỏi, sư phụ, tu di ngưng không tháp như thế hội có gì không ổn sao? Không có quá lớn không ổn. Thanh lão thanh lanh nói, bất quá là trong tháp phát triển nhận lấy ảnh hưởng, cần thời gian khôi phục, đề nghị tiểu hào tăng lớn tư nguyên thu lấy, tu di ngưng không tháp hội tương đối nhanh phát triển, đến lúc đó, trong tháp tư nguyên lớn mạnh trình độ nhất định về sau, tiểu hào ngồi mà tự mãn. Tôn Hảo chậm rãi gật đầu, sau đó nói, sư phụ, nếu như có thể, về sau vẫn là không muốn lễ tế trong tháp sinh linh, tiểu hào không thích dạng này. Thanh lão trầm mặc, không có lên tiếng. Sau nửa ngày, thanh lão rằng giặc thanh âm truyền tới, ta đã biết. Tôn Hảo gật gật đầu, sau đó nói, tạ ơn sư phụ ngắm, nếu không phải sư phụ hỗ trợ, tiểu Hảo cũng không thể nhanh như vậy củng cố tu vi, lần này cũng không thể dễ dàng như thế đi ra ngắm. Bảo tháp bên trong, thanh lão tử tôn nói, hẳn là, bất quá tiểu Hảo, phiền phức còn chưa kết thúc. Tôn Hảo thoáng sững sờ, sau đó con mắt nhìn về phía trên. Thân thức nhất động, Tôn Hảo xuất hiện tại trong phòng tu luyện. Thân thể lóe lên, Tôn Hảo đã đứng ở phong vân hào cột buồn phía trên. Chắp tay sau lưng. Quần áo hào hào, sợi tóc tung bay, Tôn Hảo nhìn về phía phương xa. Bong tàu, không ít tu sĩ trong nháy mắt thấy được Tôn Hảo, cùng nhau hoan hô lên. Tôn Hảo nhàn nhạt phun ra hai chữ, chuẩn bị chiến đấu. Phong Vân Hảo, ken lệnh nghẹn nào, cánh buồm tăng lên, sở hữu tu sĩ lập tức hành động đứng lên. Tiểu hỏa tiểu trương từ bong tàu bắn lên, một trái một phải rơi vào ngắm Tôn Hảo trên vai, theo Tôn Hảo ánh mắt nhìn về phía phương xa. Phương xa mặt biển, bóng thuyền trùng điệp. Thuyền đội cơ sĩ bên trên. Chính là đại giã đảo điển hình tiêu chí, một tòa khí thế ngất trời giã tạo nạ cả gì mà tự. Đại giã đảo thuyền đội. Đuổi theo tới. Chương 707, vô song phong vân. Cựu luyện 4 bác rượu các bạn đọc, 4849-442-28. Nam Dương Hải thuyền ra đại giã. Đại giã đảo thuyền đội, xưa nay tự ngạo. Xa xa, nhìn thấy Phong Vân Hào, đã căn cứ thân thuyền, đặc sắc, đánh dấu các loại, phân biệt ra được Phong Vân Hào xuất cả ngày, tính năng ưu khuyết cùng chiến kỹ phối trí. Phong Vân Hào, Phong Thiếu Vũ, Vân Thiên không hai vị người thật mua đỉnh cấp đại hải thuyền. Có được đỉnh cấp đại hải thuyền thường quy chiến kỹ phối trí, khai phát có so sánh đặc thù lần đỉnh cấp chiến kỹ Phong Vân Phi Thiên. Đối đại giã đảo thuyền đội mà nói, cùng loại Phong Vân Hào như vậy đỉnh cấp hải thuyền cấu bất thành uy hiếp, không có cái gì áp lực. Làm đại giã đảo chuẩn bị chiến đấu lực lượng, đại giã thuyền đội hải thuyền chính là đặc chế. Đại giã thuyền đội thân tàu so Phong Vân Hào hơi nhỏ hơn, thân thuyền thon dài, mỗi một chiếc hải thuyền đều phối trí có đỉnh cấp chiến kỹ, nói cách khác, mỗi một chiếc hải thuyền đối đầu Phong Vân Hào, hẳn là đều có thể chiếm hết ưu thế. Năm chiếc đại giã hải thuyền chạy nhanh đến, hướng Phong Vân Hào đánh ra phất cờ hiệu, yêu cầu Phong Vân Hào bỏ neo xuống tới, tiếp nhận kiểm tra. Thân tàu thon dài đại giã hải thuyền tốc độ rất nhanh. Không nghĩ tới tại trong biển rộng, cũng có thể được đại giã đảo để mắt tới. Phong Vân Hào cũng không có toàn lực gia tốc, lúc này gia tốc đã chậm hơn. Dù không muốn tự mình đứng thẳng cột buồm phía trên, đánh ra liên tiếp phất cờ hiệu, đối đại giã thuyền đội ngang ngược gương ngạnh đưa ra dị nghị. Phong Vân Hào tốc độ tuy nhiên chậm lại, nhưng đại trận mở ra. Trạng thái toàn bộ khai hỏa, làm xong tiếp chiến chuẩn bị. Hùng Nhị A Sửu đã đi tới ngắm bong thuyền phía trên, trông về phía xa năm chiếc điêu luyện đại giã hải thuyền, trên mặt là một mặt lạnh lùng. Riêng là A Sửu, ám đạo hằng bét, trong lòng biết có thể là chính mình rước lấy tai họa. Nhìn xem không trung đứng trang nghiêm Tôn Hảo, A Sửu trong lòng dâng lên nhàn nhạt tay náy. Đồng thời thầm hạ quyết tâm, thực sự không được, chính mình cũng chỉ có đứng ra ngắm, không cần thiết làm cho cả Phong Vân Hảo vì chính mình chôn cùng. Tôn Hảo thuyết chuẩn bị chiến đấu. Phong Vân Hảo tu sĩ tự nhiên không có khiếp đảm đạo lý. Phong Vân Hảo gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Còn sợ đại giã đảo hải thuyền hay sao? Phong Vân tu sĩ vượt quá A Sửu ngoài ý liệu, sĩ khí dâng cao, mảy may cũng không khiếp đảm. Chân Nguyên bừng bừng phấn chấn. Thuyền trận mở ra, một bộ nóng lòng muốn thư khiêu chiến hiện. Năm chiếc đại giã thuyền đội không nghĩ tới Phong Vân Hào dám can đảm tới. Ở trong một chiếc đại trên hải thuyền, một tên kim đan chân nhân cao giọng nói ra, Nam Dương hải thuyền ra đại giã thuyền liền ra. Mặc cảm bất vọng, bổn tọa giã Nam Bình. Phía trước Phong Vân Hào, vì sao kháng lệnh không tuân theo? Dù không muốn nhìn thoáng qua Tôn Hào, cao giọng nói ra, đại giã xưa nay trung lập. Thuyền đội chỉ phòng không ra, hôm nay trên biển lớn ngăn lại ta Phong Vân Hào. Ý muốn như thế nào? Đại giã đảo chạy thoát trọng yếu phạm nhân một tên, giã Nam Bình lớn tiếng nói, liên quan trọng đại, sợ không phải Phong Vân Hào có thể tiếp được. Ta đại giã xưa nay trung lập, chỉ cần giao ra người này. Ta thuyền đội lập tức rời đi, Phong Vân có thể tự không lo, bằng không. Mọi người cũng chỉ có xung đột vũ trắng ngắm. Dù không muốn nhìn xem Tôn Hảo. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, tại cột buồm bên trên cao giọng nói ra, phóng ngựa tới, kính đã lâu đại giã thuyền đội chiến kỹ vô song, Phong Vân chính muốn kiến thức một chút. Giã Nam Bình nhìn về phía Tôn Hảo, hai mắt co rụt lại, mất đi một câu, thật sự là không biết tốt xấu, sau đó, giống to, khai chiến, cho hắn một điểm lợi hại nhìn một cái. Năm chiếc hải thuyền tu sĩ cùng nhau giống to, đúng. Hải chiến cấp tốc triển khai. Năm chiếc đại giã hải thuyền thứ nhất triển khai thuyền trận, đầu thuyền rỗi ra sắc bén như là mũi sừng tiêm giác, năm cái phương hướng, trong nháy mắt ra tốc, tiêm giác nhắm ngay Phong Vân Hảo, cấp tốc va chạm mà tới. Tôn Hảo đứng thẳng cột buồm phía trên, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Hướng đại vũ trên thân, chớp động đường đạo thanh quang. Truy cập để đọc truyện. Bước chân dừng lại, Phong Vân Hảo từ trong biển rộng độ cao mà lên, cánh buồm xoay tròn, ngưng khoảng không bay độ, từ năm chiếc hải thuyền va chạm bên trong, xa xa bay ngược mà đi. Phong Vân Phi Thiên, Giã Nam Bình nết miệng lên, hứng hờ nói, vừa mới khai chiến liền lấy ra áp dương thủ đoạn, cũng không biết ngươi còn có thể tránh được mấy lần. Va chạm không có kết quả, năm chiếc hải thuyền nghiêm chỉnh huấn luyện địa cấp tốc điều chỉnh thuyền trận. Giã Nam Bình một tiếng tập kích, năm chiếc trên tàu biển, xông ra năm đạo thủy lam sắc thủy long, bầu trời, mặt biển, dưới nước, khoảng chừng mấy cái phương hướng, cùng nhau công đi qua. Phong bế Phong Vân Hảo mỗi cái phương hướng, để Phong Vân Hảo không thể trốn đi đâu được. Tôn Hảo y nguyên không động, hướng đại vũ nhìn xem dụ không muốn, dụ không muốn hiểu ý hét lớn một tiếng, bá hải, kim tam tranh giống to tiếp vào, thần thuyền. Hướng đại vũ ở giữa, hai vị người thật phối hợp, Phong Vân Hảo trên biển lớn ầm vang rơi hải, hóa thành bá hải thần thuyền trạng thái. Cánh buồm phi vũ, năm đạo lực công kích cường hãn thủy long được cánh buồm tưởng tới tại hải thuyền bên ngoài, tóe lên đầy trời bọt nước, nhưng không công mà lui. Phong Vân Hảo không hư hao chút nào. Giã Nam Bình mười phần ngoài ý muốn nhìn lấy bá hải thần thuyền. Phong Vân Hảo thế mà tự hành khai phát đi ra có thể nói là thần kỹ hải chiến phòng ngự kỹ năng bá hải thần thuyền. Có chút ý tứ. Phất cờ hiệu phấn khởi, năm chiếc đại giã hải thuyền tạo thành một cái hình mũi khoan chiến trận. Trong chiến trận, năm tên chấn thuyền kim đan tu sĩ chậm rãi ngưng khoảng không, trên thân quang hoa lưu chuyển, rót vào hải trong thuyền. Năm chiếc đại giã hải thuyền, thuyền thuyền tương liên, quang hoa lẫn nhau hô ứng, một cái hải thuyền tổ hợp chiến kỹ ấp vũ sinh ra. Phong Vân Hào bên trên, sợi tóc phấn khởi, quần áo hào hào Tôn Hào đột nhiên mở lời, từ tốn nói, đại giã thuyền đội, cứ thế mà đi còn kịp. Giã Nam Bình hơi sững sờ, nhìn xem Tôn Hào, thầm nghĩ, một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ mà thôi, khẩu khí thật là lớn. Năm chiếc hải thuyền, khí thế ngưng tụ, không để ý tới Tôn Hào. Hải giữa không trung, ngang rít lên một tiếng, một đầu to lớn chân nguyên đại hải long xuất hiện tại thuyền trận trên không. Giã Nam Bình lạnh giọng nói ra, trước đón lấy ta công kích, nhìn nhìn lại ngươi có không có tư cách để cho ta rời đi. Tiếng nói chuyện chung, đại hải long, một đầu có thể so với Phong Vân Hào hình thể đại hải long đã theo Giã Nam Bình phất tay động tác, đánh tới. Tôn Hào khẽ lắc đầu, tay khẽ vẫy, trong tay xuất hiện một thanh xanh long lánh hải mâu. Phong Vân Hào bên trên, tu sĩ cùng nhau sĩ khí dâng cao, không cần dụ không muốn chào hỏi, đã hoan hô lên, Trầm Hương, vô song, vô song. Đã bao nhiêu năm? Rốt cục nhìn thấy Trầm Hương đại nhân xuất thủ lần nữa. Đã bao nhiêu năm? Trầm Hương đại nhân vô song thần uy lần nữa phun tỏa hào quang. Lúc này, Phong Vân tu sĩ giống như về tới ngày xưa, về tới đi theo Trầm Hương đại người đại chiến của ma, khai hoang cổ thấp chúng hồ nước, nhiệt huyết bành bái thời gian. Trong mắt lại có từng tia nước mắt, điên cuồng địa hoan hô lên, Trầm Hương, vô song, vô song. A Sửu giật mình kêu lên. Thật nhiệt tình. Thật là khiến người ta chịu không được. Tiểu Hào ca thủ Trung Hải Mâu sẽ không để cho mọi người thất vọng đi. Hắn nhưng là biết rõ đại giã đảo tổ hợp chiến thuyền kỹ lợi hại, Nam Dương phía trên, sợ là ít có tu sĩ, ít có thuyền đội chống đỡ được đi. Phong Vân tu sĩ nên không phải sùng bái mù quáng A. Hùng Nhị lay động thật dày thịt hồ hồ bờ môi, như có điều suy nghĩ. Tôn Hào thân thể hơi hơi ngửa ra sau, đối phía dưới gieo họ Phong Vân tu sĩ mỉm cười, sau đó, cánh tay phải chấn động. Thanh quang hải mâu được Tôn Hào trở thành tiêu thương ném mạnh mà ra. Hải giữa không trung, đại hải long phi đánh mà đến. Thanh quang hải mâu bắn ra. Với anh, không trung phát ra một tiếng kinh thiên tiếng nổ. Năm tên đại giã kim đan tu sĩ trong mắt, này kim đan sơ kỳ tiểu tử thanh quang hải mâu tốc độ nhanh vô cùng, chính xác cực kỳ chuẩn xác vô cùng đâm vào ngắm đại hải long long đầu dưới hàm. Ầm vang tiếng nổ mạnh trung, cự đại long đầu không tự chủ được cao cao dơ lên. Chân nguyên cấu trúc mà thành đại hải long, như là chánh thức hải long, được sinh sinh quán xuyên đầu lâu, sau đó, không chỉ có như thế, thanh quang đại hải mâu cường thế quán xuyên đại hải long, xa xa phóng lên tận trời. Tại đại giã thuyền trận trên không, vang một tiếng vang thật lớn, thanh quang hải mâu cùng đại hải long hóa vì bao quanh quang vũ, vai xuống tới. Tôn Hào trong sáng thanh âm lại lần nữa truyền tới, bọn ngươi cứ thế mà đi, ta không vì mình rất. Giã Nam Bình các loại năm tên kim đan tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Nói thật ra, bọn họ thật đúng là được trấn trụ. Thanh quang hải mâu, đại hải long đều là chân nguyên hóa thể. Nhưng thanh quang hải mâu thế mà có thể xuyên qua đại hải long còn có thể chuẩn xác địa tại hải thuyền trận trên không ầm vang nổ tung. Nói rõ cái gì? Ít nhất nói rõ hai kiện rất khủng bố sự thật. Đối phương thanh quang hải mâu đẳng cấp rất khủng bố, so với bọn hắn 5 chiếc hải thuyền tổ hợp chiến kỹ hình thành chiến kỹ đẳng cấp cao hơn. Bằng không, đối phương thanh quang hải mâu không có khả năng đối đại hải long hình thành tính xuyên thấu công kích hiệu quả. Đối phương hải thuyền chiến kỹ tạo nghệ càng kinh khủng, vượt ra khỏi trong 5 người bọn họ bất kỳ người nào. Phải biết, đại giã đảo chính là giã tạo chi đảo, danh xưng là Nam Dương chi thuyền gia đại giã. Nhưng là hiện tại, bọn họ kinh hãi phát hiện, lại có tu sĩ, có thể rõ ràng mà chuẩn xác phán định bọn họ 5 chiếc hải thuyền chiến kỹ tổ hợp tiết điểm, có thể nhìn ra, cũng có thể chuẩn xác trúng đích. Bằng không, đại hải long sẽ không hoàn toàn không có sức hoàn thủ được quán bay trở về, tại bọn họ trên không nổ tung. Tôn Hào nhất mâu kiến công, chấn nhiếp rồi đại giã đảo 5 tên chấn thuyền kim đan. Phong Vân Hào bên trên, tiếng hoan hô như sấm động. A Sửu trong hai mắt, cũng chấp động lên ánh sáng óng ánh. Không nghĩ tới, tại đại giã ở trên đảo nhận biết cái kỳ kỳ quái quái tiểu hào thúc, cư lại chính là đương thời kỳ nhân, chính mình lúc này nói không chừng thật có thể chạy ra thăng thiên, long quy đại hải ngắm. Bất quá, nhìn thấy không trung, hăng hái Tôn Hào, A Sửu trong lòng, vậy mà dâng lên khác tâm tình. Một trương xấu xí khuôn mặt từng tia phát sốt, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, không biết nên chết tiểu hào thúc biết mình diện mạo như trước về sau, hội là dạng gì biểu lộ. Hi hi, mặc cho ngươi gian hoạt như quỷ, nhưng cũng cuối cùng không có ta có thể chứa đi, hi hi ha ha. Cột buồn bên trên, Tôn Hào căn bản liền không quan tâm A Sửu. Đã đáp ứng mang A Sửu ra ngoài, Tôn Hào liền muốn giảng đến làm đến. Mấy năm tiếp xúc xuống tới, Tôn Hào tự giác A Sửu bản tính không xấu, hai người duyên phận cũng không cạn, thuận tay nhân tình, rút cũng liền liền rút. Đại giã đảo mà thôi, còn không đến mức có thể đem Thanh Vân môn thế nào. Biết Tôn Hảo theo hầu, nhưng cũng không quan hệ. Thân là kim đan chân nhân, điểm ấy đảm đương đó là nhất định phải. Đương nhiên, mọi thứ lưu hạng nhất, nếu như đại giã đảo thuyền đội thấy tốt thì lấy, cứ thế mà đi, Tôn Hảo đảo cũng không phải là chính mình rất. Việc này dừng ở đây, qua hôm nay, ngày sau cùng A Sửu tách rời, A Sửu có thể hay không cuối cùng đào thoát đại giã đảo đuổi bắt, Tôn Hảo lại không quản được rộng như vậy ngắm. Tôn Hảo tự giác uy hiếp lực đủ lớn, cũng cho đủ đại giã đảo thuyền đội mặt mũi. Nhưng là, đại giã đảo thuyền đội cũng không có đến đây dừng tay dự định. Chương 708, Thiên Lang Chân Quân. Cựu luyện 4 bác rượu các bạn đọc, 4849-442-28. Việc này lớn. Mặc dù biết đối phương khó đối phó, nhưng là, đại giã đảo có không thể không chiến lý do. Thuyền trận biến đổi, làm thành một cái vòng tròn hình, lỗ hổng nhắm ngay Phong Vân Hảo, triển khai ngắm phòng ngự tư thế. Có chút sợ hãi Tôn Hảo trong tay thanh quang hải mâu, đại giã đảo thuyền trận mới thôi biến đổi, biến thành hiển nguyệt chi trận, phòng ngự Phong Vân Hảo, nhưng cũng không rời đi. Tôn Hảo khẽ cho mày. M đại giã đảo hải thuyền tiếp trận mà phòng. Mục đích rất đơn giản, đem Tôn Hảo cùng Tôn Hảo Phong Vân Hảo kéo trên biển lớn. Nơi đây khoảng cách đại giã đảo cũng không phải là rất xa xăm. Chỉ cần có thể ngăn chặn Tôn Hảo, đại giã đảo đến tiếp sau thuyền đội đuổi theo, cầm xuống Phong Vân Hảo, cầm xuống đáng chết cuồng vọng vô chi tiểu nhi khi không nói chơi. Đại giã thuyền đội ý đồ Tôn Hảo lòng dạ biết rõ. Đã không lùi, vậy liền đánh tới ngươi lui. Tôn Hảo trong mắt hàn quang lóe lên, tay khẽ vẫy, thanh quang hải mâu lại lần nữa xuất hiện. Không muốn đánh lâu, Tôn Hảo không lưu tay nữa. Bốn thuộc tính chân nguyên, hoàng kim chiến thể tiểu thành uy lực, cùng nhau phóng thích ra. Thanh quang hải mâu trên không trung lóe lên, xuyên thứ mà tới. Tiền nguyệt thuyền trước trận phương. Giống như xuất hiện một tầng như nước biển hơi mỏng cháo tử, đứng vững hải mâu, cũng hướng, về, sau hơi hơi co vào, ý đổ tan mất hải mâu chi lực. Tôn Hảo khẽ lắc đầu. Lắc đầu bên trong, hải mâu quang mang lóe lên, đã cường thế mà chuẩn xác địa đánh trúng hiển nguyệt trận tiết điểm chỗ, nhất quán mà vào. Dã Nam Bình hét lớn một tiếng, không tốt, lui. Nhưng là, nơi đó còn kịp. Thanh quang hải mâu đã oanh một tiếng, chuẩn xác địa đâm vào ngắm một chiếc trên hải thuyền. Ầm vang tiếng nổ mạnh chung. Hải thuyền được chặn ngang đánh trúng. Huyết nhục bay tán loạn. Người ngã ngửa đổ. Hải thuyền chấn động mãnh liệt, bong thuyền rạn nước, bắt đầu tan ra thành từng mảnh. Nhất mâu chi uy. Tranh thức kiến thức đến Tôn Hảo toàn lực kích phát nhất mâu chi uy, đại giã hải thuyền cùng nhau quá sợ hãi. Bị đánh trúng trên tàu biển may mắn còn sót lại tu sĩ không chưa tỉnh hồn địa cuống quýt chạy trốn, trốn hướng phụ cận hải thuyền. Mà Phong Vân Hảo bên trên, lại lần nữa vang lên tiếng hoan hô. A Sửu đã cảm thấy mình cần sùng bái tiểu Hảo ca. Hùng Nhị cũng tại khẽ gật đầu. Hướng Đại Vũ giữ im lặng, nhưng trong ánh mắt lộ ra ngắm hướng tới. Hướng tới chính mình có một ngày cũng có thể như là sư tôn một dạng, nhất mâu ra. Uy hiếp đại hải. Tôn Hảo đứng thẳng cột buồm phía trên, như là một cây tiêu thường, tay khẽ vẫy, hữu một thanh thanh quang hải mâu xuất hiện tại trên tay phải, Tôn Hảo sầm mặt lại, miệng bên trong quát to một tiếng, "Lan!" Hét to âm thanh bên trong, hải mâu rời khỏi tay. Vang một tiếng, hải mâu chuẩn xác đâm vào ngắm đại giã thuyền trận ngay phía trước, tóe lên thao thiên cự lãng. Đại giã thuyền trận còn chưa kịp chống lên bị kích phá hiển nguyệt thuyền trận. Sóng lớn đánh tới, không ít tu sĩ được xối tại chỗ. Rét lạnh nước biển để bọn hắn không tự chủ được toàn thân giật mình. Nhìn về phía Phong Vân Hảo cột buồm thượng thanh xuất sắc thiếu niên, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Vừa mới cái này nhất mâu. Nếu là trực tiếp chạy thuyền trận mà đến, sợ là bất luận cái gì bị đánh trúng tàu thuyền đều chạy không thoát thuyền hủy người vong hạ tràng. Mấy tên kim đan chân nhân nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hãi nhiên. Thiếu niên đối diện thật chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi sao? Vì cái gì bọn họ đường đường trung kỳ hậu kỳ tu sĩ thế mà cảm thấy không có thể ngang hàng? Tuy nhiên rất lợi hại không tình nguyện, nhưng là Dã Nam Bình y nguyên quyết định thật nhanh địa hét lớn một tiếng, rút lui. Vước xuống ngắm một đầu đang dần dần đắm chìm hải thuyền, đại giã thuyền đội cấp tốc chạy trốn, hướng đại giã đảo phương hướng trở về địa điểm xuất phát mà đi. Tôn Hảo hai tay một đọc, nhìn một chút hướng Đại Vũ. Hướng Đại Vũ gật gật đầu, không nói gì, lại cấp tốc thu hồi bá hải thần thuyền trạng thái, mở ra thừa phong phá lãng, Phong Vân Hảo phi nhanh, hướng Thanh Vân cảng phương hướng đi thuyền mà đi. Đại giã đảo hải thuyền tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng là có ngắm chuẩn bị Phong Vân Hảo, toàn lực mở ra thừa phong phá lãng, đảo cũng không phải tùy tiện có thể bị đuổi kịp. Trên biển lớn, Phong Vân Hảo vượt sóng bài không, cấp tốc đi thuyền. Tôn Hảo có lý do tự tin, đại giã đảo thuyền đội tuyệt đối rất khó đuổi kịp chính mình cải tiến về sau Phong Vân Hảo. Nhưng là, bất cứ lúc nào, bất kỳ tu sĩ nào, có thể tự tin, nhưng tuyệt đối không thể tự mãn. Trên biển lớn, Phong Vân Hào nhanh chóng đi thuyền nửa tháng sau. Tôn Hào mãnh liệt tinh thần chấn động, tung người mà lên, xuất hiện ở Phong Vân Hào cột buồm phía trên. Phong Vân Hào hậu phương, có hải thuyền đuổi đi theo. Vẹn vẹn một chiếc hải thuyền. Hơn nữa còn chỉ là một chiếc tiểu hải thuyền. Nhưng là, Tôn Hào nhìn thấy như là giống cây lao, từ hải trong nước bao táp mà tới tiểu hải thuyền, trong lòng dâng lên mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Tiểu hải thuyền tốc độ siêu việt ngắm thường quy. Quan trọng hơn là, tiểu hải cột buồm phụ phía trên, một cái áo trắng tóc dài tu sĩ, cho Tôn Hào vô biên áp lực. Một người tu sĩ, khống chế một chiếc hải thuyền. Đuổi theo. Dám ở Nam Dương bên trong, khống chế tiểu hải thuyền truy kích đỉnh cấp hải thuyền tồn tại. Sao có thể không cho Tôn Hào cảnh giác? Tiểu hải thuyền ở trong nước biển xẹt qua một đầu màu trắng thuyền đường đi, sông Phong Vân Hào kích xạ mà đến. Hướng Đại Vũ cũng phát hiện tiểu hải thuyền, cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Không cần Tôn Hào ra hiệu, phát động bá hải thần thuyền, nằm ngang đại hải. Phong Vân Hào bên trên, A Sửu mặt xấu trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hùng Nhị béo mút míp bờ môi tăng đỏ bừng, không ngừng run rẩy, khó khăn phun ra hai chữ, Trần Quân. Phong Vân Hào bên trên, nhất thời đè nén. Tôn Hào quần áo trên người, ào ào rung động. Sở hữu tu sĩ tâm đều dâng lên không tốt cảm giác. Trầm Hương đại nhân tuy nhiên lợi hại, nhưng đây chẳng qua là đối mặt cùng giai, đối đầu chân quân đại năng về sau, sợ là khó là địch thủ. Lúc này mọi người sợ là phiền toái. Chỉ bất quá, không phải nói chân quân bình thường sẽ không đặt chân Nam Dương chỗ sâu, sợ làm cho hải tộc hiểu lầm sao. Tại sao lại có chân quân truy kích Phong Vân Hào mà đến? Không kịp nghĩ nhiều, tiểu hải thuyền đã cấp tốc xuống đến. Bao táp tiểu hải thuyền, mắt thấy là phải đụng trúng Phong Vân Hào, đột nhiên ngừng lại. Đứng tại Phong Vân Hào hậu phương không đủ 3 trượng trên mặt biển. Tiểu hải thuyền từ cấp tốc đến hoàn toàn đứng im, cho sở hữu tu sĩ rất kỳ quái thị giác kỳ quan, xoa xoa con mắt, giống như rất khó tin tưởng trước mắt một màn. Trên đại dương bao la, màu trắng như là ngân tuyến được tiểu hải thuyền vẽ mặc mặt biển cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu hải thuyền nâng lên hạ xuống, đứng tại Phong Vân Hào phía sau, cột buồm bên trên. Áo trắng tóc dài tu sĩ hai mắt nhắm nghiền, chắp tay sau lưng, đầu cụp xuống, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần, cứ như vậy đứng ở trên mặt biển. Tôn Hào phiêu lập cột buồm phía trên, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, cũng không có mở miệng hỏi thăm. Hiện trường ngắn ngủi địa trầm mặt xuống. Sau nửa ngày, áo trắng tóc dài tu sĩ y nguyên nhắm chặt hai mắt, miệng cũng không có mở đầu. Y nguyên hơi hơi cúi đầu, nhưng là trên mặt biển, trên bầu trời, vang lên một người tu sĩ hời hợt thanh âm, bổn tọa Thiên Lang. Phong Hào chân quân. Tôn Hào trong lòng nghiêm nghị, cột buồm bên trên, thân thể hơi hơi cúi đầu, hai tay chắp tay, Thanh Vân Môn, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, gặp qua Thiên Lang chân quân. Hử, bên trên bầu trời. Truyền đến hử lạnh một tiếng. Tôn Hào chỉ cảm thấy một cỗ cự đại lực đạo theo hử lạnh thanh âm sông chính mình tuân ra mà tới. Quát lên một tiếng lớn, này, hai chân hơi hơi trầm xuống một cái. Một cái tường sư nổ tung đánh thức mở đầu bày đi ra, thân thể tại cột buồm bên trên nhẹ nhàng chấn động, tan mất đại bộ phận lực đạo. Nhưng vẫn còn đang không trung lui về sau 4-5 bước, Tôn Hào Hữu mới một lần nữa đứng vững tại ngắm không trung. Vừa mới tấn cấp Kim Đan hậu kỳ, tự giác chiến lược đại tăng, đủ để ngạo thị quần hùng Tôn Hào, lúc này đột nhiên cảm thấy, chính mình cầu đạo chi lộ vẫn là trước đường dài dằng dặc. Thiên Lang chân quân cho Tôn Hào cảnh tỉnh. Tôn Hào đều không có phát hiện Thiên Lang chân quân công kích là như thế nào buông xuống. Nhưng thân thể đã bị đánh lui ngắm 4-5 bước. Tôn Hào trong lòng nghiêm nghị, kiêng kỵ vạn phần. Ừm, coi như không tệ. Không trung thanh âm lại lần nữa vang lên, giống như đối Tôn Hào có thể đón lấy chính mình nhất kích so sánh ngoài ý muốn, thanh âm cũng hòa hoãn rất nhiều, chỉ là nhị lưu tông môn đệ tử, cũng có thể cản ta nhất kích, Phong Hào ít nhiều có chút hàm kim lượng. Tôn Hào không trung hai tay chắp tay, chân quân lợi hại, Trầm Hương bội phục. Vẫn còn đang cột buồm bên trên túi đầu ngủ gật, Thiên Lang chân quân hoàn toàn không có mở mắt nhìn Tôn Hào dự định. Bên trên bầu trời, hơi hợt thanh âm lại lần nữa vang lên, giao ra. A Sửu, tha cho ngươi nhất mệnh. A Sửu sắc mặt một thảm. Phong Vân Hào tu sĩ cùng nhau nhìn về phía A Sửu. Cột buồm bên trên, Tôn Hào tóc dài phất phới, khẽ không người nói ra, chân quân rộng lòng tha thứ, Trầm Hương không có giao ra bằng hữu thói quen, Trầm Hương có hải mâu một cây, còn mời chân quân chỉ giáo. Vừa mới dứt lời, Tôn Hào tay khẽ vẫy, một cây thanh quang hải mâu xuất hiện ở trên tay. Toàn thân màu vàng kim nhạt lưu chuyển, tay phải hiện lên từng tia kim quang, chỉ giáo hai chữ lối ra đồng thời, cánh tay phải một vòng. Hải mâu mang theo kim quang, thẳng châm Thiên Lang chân quân. Chân quân lợi hại, nhưng Tôn Hào sẽ không giao ra A Sửu, vậy cũng chỉ có thể xuất thủ trước. Không nghĩ tới Tôn Hào lại dám đối tự mình động thủ. Thiên Lang chân quân trong lòng giận dữ. Miệng bên trong một tiếng hừ nhẹ, Lan. Theo hắn một cái lan tử, Tôn Hào bắn ra thanh quang hải mâu giống như nhận lấy cự đại bài xích lực, trên không trung dừng một chút, sau đó, hào quang màu vàng kim nhạt chớp động bên trong, tuy nhiên tốc độ xuống hàng rất nhiều, nhưng cũng không có như cùng Thiên Lang Chân Quân mong muốn chung được mạnh mẽ chấn tan. Ý thì nguyên châm xuống dưới. Thiên Lang Chân Quân so sánh kinh ngạc, a, ngắm một tiếng, đầu chậm rãi nâng lên, lang mục đích rốt cục mở ra. Đối diện hậu bối tu sĩ tu vi tuy thấp, nhưng cũng coi như miễn cưỡng đạt đến hắn con mắt nhìn nhau tư cách. Nhìn Tôn Hào liếc một chút, nhìn xem không trung kích xạ mà tới thanh quang hải mâu, miệng bên trong hữu hời hợt, hoàng kim chiến thể chi lực, coi như không tệ. Tiếng nói chuyện chung, tay áo nhẹ nhàng vung lên. Như là xua đuổi sương mù, Thiên Lang Chân Quân tay áo vung lên, thanh quang hải mâu thế mà được mạnh mẽ chấn tan, biến mất không trung. Phong Vân Hào bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch. Đây chính là chân quân chi uy sao? Trầm Hương đại nhân không gì không phá, đánh đâu thắng đó thanh quang hải mâu, không đả thương được chân quân nửa sợi tóc gáy. Chân quân làm sao lại lợi hại như thế? Tôn Hào trong lòng nghiêm nghị, biết mình khả năng gặp chân quân bên trong đều xếp hàng đầu đỉnh phong hạng người. Nếu như Thiên Lang chân quân chỉ là phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, coi như có thể đỡ nổi thanh quang hải mâu, cũng tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm đơn giản. Hoàng kim chiến thể có ngắm chân quân bộ phận chiến lực, lại thêm bốn thuộc tính chân nguyên, Phong Vân Hào thuyền trận chi lực, Tôn Hào tự giác có thể theo nguyên anh nhất chiến. Nhưng là, Thiên Lang chân quân sợ viễn siêu ngắm phổ thông nguyên anh tu sĩ phạm chủ, không phải Tôn Hào có thể địch nổi. A Sửu làm sao lại trêu chọc đến lợi hại như thế nhân vật? Một tay háo càn quét Tôn Hào thành quang hải mâu, Thiên Lang chân quân há mồm nói chuyện, tiểu bối coi như không tệ, có tư cách để cho ta mở mắt, có tư cách nghe ta há mồm nói chuyện. Chương 709, mệnh bảo chiến lực. Cửu luyện bốn bác rượu các bạn đọc, 4849-442-28. Tôn Hào trong lòng biết chính mình gặp chính thức cao nhân. Tại Tôn Hào giao thủ qua tu sĩ bên trong, chính thức có thể cao hơn Thiên Lang chân quân, sợ cũng chỉ có Tích Viêm Sơn chỗ sâu, tiểu hỏa lao tổ tông đại lao thử ngắm. Lúc này, nơi đó còn dám lãnh đạo, hai tay chắp tay, Tôn Hào cùng vừa nói, đa tạ chân quân khích lệ, tiền bối lợi hại, Trầm Hương bội phục. Thiên Lang chân quân nhìn Tôn Hào liếc một chút, sau đó quét Phong Vân Hào bong thuyền liếc một chút, chậm rãi nói ra, giao ra tiểu. A Sửu, tha cho ngươi khỏi chết. Tôn Hào phát hiện, Thiên Lang chân quân cũng không có tại A Sửu trên mặt dừng lại, nói cách khác, rất có thể hắn cũng chưa từng gặp qua A Sửu, hoặc là A Sửu hình dạng đại biến, hắn một chút không có nhận ra. A Sửu trên người có chút bí mật, lấy Tôn Hào thủ đoạn đều không có dò xét điều tra ra hắn nền móng, không nghĩ tới liền chân quân cũng có thể giấu giếm được. Tôn Hào mỉm cười, hai tay chắp tay, mời chân quân chỉ giáo, đánh bại Tôn Hào, chân quân có thể tự mang đi A Sửu. Nói xong, Tôn Hào trên thân thanh quang lấp lóe, tay khẽ vẫy, trên tay hữu xuất hiện một thanh thanh quang hải mâu, đồng thời, Trầm Hương xuất hiện không trung. Cánh tay phải một vòng, thần thức chấn động. Thanh quang hải mâu chấm ra, Trầm Hương kiếm hóa thành lưu quang, cũng bắn ra. Tôn Hào lại lần nữa phát động đoạt công, xuất thủ chính là mình tuyệt kỹ sở trường. A Sửu trên mặt, hiện lên từng tia kích động. Tiểu Hào thúc không để cho hắn thất vọng, mặc dù đối mặt chân quân áp lực, cũng lựa chọn quyết ý nhất chiến. Không có chút nào giao ra hắn đổi lấy bình an ý tứ. Thường thấy ngươi lừa ta gạt, bi thương qua được người phản bội, lúc này, Tiểu Hào thúc rốt cục không để cho hắn thất vọng. Có lẽ, kết quả cuối cùng ý nguyên một dạng. Nhưng là, chỉ ít, A Sửu cảm thấy, tu sĩ thế giới còn có chân tình tại, cũng không phải là sở hữu tu sĩ đều là mình lý giải chung vô tình vô nghĩa, hám lợi. Đứng tại Tôn Hào phía sau phía dưới bong thuyền phía trên. Ngưỡng vọng quần áo hào hào, tóc dài phất phới. Theo Thiên Lang chân quân đối công Tôn Hào, A Sửu trong hai mắt chớp động lên trong suốt nước mắt. Thiên Lang chân quân mười phần không nói lắc đầu, thật sự là không biết sống chết. Hắn Thiên Lang giết người đầy đồng, hung danh ngập trời, ngạo khí lâm trời cao, phong hào há lại đến không. Hôm nay không khỏi rượu đối thiếu niên trước mắt hình dáng kim đan sơ kỳ tiểu tử có chút hảo cảm, không có thống hạ sát thủ. Ai ngờ thế mà gặp phải cái không sợ chết làm càn làm bậy, thế mà lại nhiều lần đối với mình đưa móng vuốt. Trong lòng ẩn ẩn nổi giận, Thiên Lang chân quân miệng bên trong một tiếng hừ nhẹ, muốn chết. Trong mắt thần quang lóe lên, đơn trưởng hướng về phía trước nhấn một cái, bàng bạc trưởng lực bay vọt mà ra, vô thanh vô tức, quét chúng ngắm bay đánh mà đến thanh quang hải mâu. Như là như gió thu quét lá rụng, thanh quang hải mâu được quét qua mà tán. Trường lực bất diệt, tiếp tục cuốn về phía bay đánh mà đến Trầm Hương kiếm. Nhưng để hắn hơi cảm giác ngoài ý muốn là, đối diện nhìn như tốc độ không nhanh Trầm Hương kiếm, thế mà lúc này cho hắn một cái thời gian ngưng kết ảo giác. Nhìn không được cười lên, thế mà ở trước mặt mình chơi một bộ này. Lắc đầu, trường lực không bị ảnh hưởng địa chụp về phía Trầm Hương kiếm. Lại để cho ý hắn ngoại sự tình phát sinh ngắm, Trầm Hương kiếm thế mà đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt từ trường lực trung mặc đi qua, xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong lòng hiện lên từng tia nghi hoặc, kiếm này có chút kỳ quái a. Sau đó, xấu vô cùng phá kiếm đã tốc độ cực nhanh vô cùng cắm đi qua. Vẫn là im lặng lắc đầu, Thiên Lang chân quân rất lợi hại tùy ý địa duỗi ra hai ngón tay, tiện tay vừa bấm, kẹp hướng Trầm Hương kiếm. Oanh, cự đại. Tốt như là một ngọn núi lớn áp lực gáp đi qua. Thiên Lang chân quân phát hiện, đối diện tiểu tử Trầm Hương kiếm thế mà trọng vô cùng, để cho mình hai ngón tay đau nhức, hơi hơi buông lỏng. Thế mà không có kẹp lấy. Quá mẹ hắn ngoài ý muốn. Thiên Lang chân quân hiện lên rất quái dị suy nghĩ. Tôn Hào ngự sử Trầm Hương, thủ đoạn chống chất, Trầm Hương kiếm quả nhiên không phụ Tôn Hào hy vọng, đột phá Thiên Lang chân quân hai ngón, đánh về phía Thiên Lang chân quân bản thể. Chỉ cần đánh trúng, coi như không thể trọng thương. Cũng đầy đủ hắn uống một bình đi. Nhưng là, lập tức Tôn Hào phát hiện mình sai ngắm. Chân nhân cùng chân quân chỉ có kém một chữ, nhưng chung đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Tôn Hào hôm nay minh bạch ngắm một cái đạo lý, tuyệt đối không nên dùng người thật tiêu chuẩn phán đoán một cái chân quân chiến lược. Trầm Hương kiếm kích chính giữa sói chân quân thân ảnh, nhưng thế mà không có đánh trúng bất luận cái gì vật thật, xuyên qua, sau đó nhàn rỗi nhất chuyển, bay trở về. Thuấn Di, Nguyên Anh tu sĩ Thuấn Di. Tôn Hào hai mắt co rụt lại, nhìn về phía tiểu hải thuyền. Tiểu trên tàu biển khoảng không, hơi lệch một vị trí bên trên, Thiên Lang chân quân giống như cười mà không phải cười phiêu lập không trung, đang có nhiều tính chất mà nhìn mình được băng đến đau nhức hai ngón tay. Trong nháy mắt, di hình hoán vị, chính là tu luyện có thành tựu Nguyên Anh đại năng đặc thù năng lực. Nhất định không gian bên trong, có thể tùy thời xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Năng lực đã siêu việt ngắm kim đan chân nhân lý giải. Tôn Hào lệnh cả tim. A xỉu lại là hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới A, không nghĩ tới tiểu hào thúc thế mà làm cho đại danh đỉnh đỉnh Thiên Lang ăn vào một điểm nhỏ thua thiệt, còn có thể để Thiên Lang bị ép thuấn di. Người khác không biết Thiên Lang lợi hại. Hắn là biết. Phong hào Thiên Lang, có 1024 ngày, nói lên Thiên Lang, không ít địa phương tu sĩ đều trong lòng run sợ, gặp phải Thiên Lang, không ít Nguyên Anh chân quân đều sẽ nhượng bộ lui binh. Không nghĩ tới tại Nam Dương cái này nơi hẻo lánh nhỏ, lại có cái hậu bị kim đan tu sĩ làm cho Thiên Lang ăn chút thua thiệt nhỏ. A Sửu đột nhiên cảm thấy, đáng giá, coi như mình cuối cùng không thể đi thoát, có thể nhận biết tiểu hào thúc nhân vật như vậy cũng là đáng ngắm. Chỉ là, không nghĩ tới A. Thiên Lang nhân vật như vậy, đều sẽ đích thân đến đây cầm lấy chính mình. Chính mình cứ như vậy không dung tại người sao? Có cần phải như thế đuổi tận giết tuyệt sao? Người khác không biết, nhưng A Sửu biết, Thiên Lang một khi nổi giận, tiểu hào thúc lợi hại hơn nữa cũng là ngăn không được. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể như thế ngắm, hy vọng tiểu hào thúc có thể bình an vô sự mới tốt, cũng hy vọng một ngày kia, tiểu hào thúc có thể tiến bộ tới trình độ nhất định, hội đi giải cứu chính mình, cũng hy vọng chính mình có thể đợi được một khắc này a. Không tệ, không tệ, Thiên Lang chân quân trên mặt hiện ra từng tia nụ cười, miệng bên trong nhẹ nói nói, Trầm Hương không tệ, có chút ý tứ, ha ha ha, lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, trái giác hoàng, phải kinh thương. Hội sắn điêu cung như trăng tròn, tây bắc nhìn, xạ Thiên Lang, ha ha ha. Cười ha ha âm thanh bên trong. Thiên Lang chân quân trên đầu tóc dài phiêu khởi. Hai tay chấn động, hất đầu, làm cái hướng lên trời cầu nguyện tư thế, Thiên Lang chân quân ngửa đầu một tiếng kêu gào, ngao. Như là một thất vùng quê bên trong cô lang. Tại đối nguyệt mà rít gào. A Sửu la lớn, tiểu hào thúc, cẩn thận. Nhiều năm thói quen, hắn vẫn là gọi Tôn Hào tiểu hào thúc càng thêm thuận miệng. Tôn Hào còn không có kịp phản ứng, cự đại, biển động ám lưu sóng chiều mà tới. Phong Vân Hào cánh buồn phấn khởi. Hóa thành bức tường, như muốn tới. Nhưng từng mảnh dạn nước. Tôn Hào phi thân mà xuống, ngăn tại ám lưu phía trước, trên thân hào quang màu vàng kim nhạt lấp lóe, trên thân còn phê lên một tầng đỏ thấm hào quang màu đỏ, một cái vỏ trứng gà cũng đỉnh đi ra. Hai chân hơi hơi trầm xuống một cái. Tôn Hào triển khai ngắm húc nhật dương cương thức mở đầu. Chỉ là, Tôn Hào thân thể vẹn vẹn cản một cái, vừa mới biểu hiện ra chính mình dương cương khí thế. Đụng một tiếng vang trầm, khí lưu đánh trúng Tôn Hào. Tôn Hào quát to một tiếng, này. Nhưng y nguyên không có có tác dụng gì, một đợt nối một đợt cự đại khí lưu đem Tôn Hào cao cao căng lên. Hướng, về, sau lăn lộn mà ra. Như là bóng ra, Tôn Hào được trùng thiên, hoàng kim chiến thể, y nguyên cũng có tới cực hạn, không tự chủ được, một ngụm huyết tiễn phun tới. Trong thần thức, thanh lão lạnh lùng thanh âm truyền tới, tiểu Hào, cần ta xuất thủ sao? Vung tay lên, một cái khô mục thần rũ ném ở trên người, Tôn Hào còn chưa kịp trả lời thanh lão. Trước mắt đã đứng một tên gầy yếu tu sĩ. A Sửu vươn ra hai tay, ngăn tại ngắm Tôn Hào phía trước. Mặt xấu bên trên, có kiên định. Ánh mắt bên trong có không dám tin, trong lời nói có từng tia run rẩy. A Sửu nhìn về phía không trung, chậm rãi nói ra, Thiên Lang thúc, không nghĩ tới, sau cùng lại là ngươi tự mình đến bắt ta. Trong ánh mắt chớp động lên tia sáng kỳ dị, Thiên Lang chân quân nhìn về phía A Sửu, trên mặt hiện hiện nụ cười nhàn nhạt, miệng bên trong lạnh nhạt nói, hảo lợi hại hóa thân chi thuật, tiểu A Sửu ngươi không chính mình đứng ra, ta đều không có nhận ra ngươi tới. Nói xong, thanh âm đột nhiên biến mất, nhưng là A Sửu trong óc lại trực tiếp vang lên Thiên Lang chân quân thanh âm, tiểu phiên thoái, ngươi cảm thấy ngươi Thiên Lang thúc lại là đám người kia có thể chỉ huy động sao? Ta chỉ là phụng mệnh đón ngươi trở về mà thôi. A Sửu thân thể chấn động mạnh một cái, trong ánh mắt có nước mắt dâng trào mà ra. Sau cùng, Thiên Lang chân quân thanh âm rằng giặc nói ra, bằng không, lấy Thiên Lang thúc tính khí, ngươi này Tình Lang năm lần bảy lượt đưa móng vuốt, ngươi cho rằng Thiên Lang thúc thật có tốt như vậy nói chuyện. A Sửu tức giận trợn mắt một cái, nhưng thế mà không có mở miệng phủ nhận, chỉ là tâm lý âm thầm gắt một cái, phi phi phi, báo đáp thân Tình Lang, tiểu hào thúc mà thôi. Bên hai, Thiên Lang thanh âm hữu chuyển tới, bất quá, tiểu phiên thoái, muốn phán đoán một người tốt xấu, chỉ có tránh thức thời khắc sinh tử, tài năng nhìn thấy tính tình thật, Thiên Lang thúc không sợ phiền phức, giúp ngươi thử một chút hắn là có hay không tâm. Nói xong, A Sửu nghe được không trung Thiên Lang chân quân đã lớn tiếng gọi vào, A Sửu, như là đã xuất hiện, như vậy tùy ta đi thôi, giam giữ ngươi, ta thật sớm mặt trời trở về phục mệnh. Trong lúc nói chuyện, duỗi tay ra, một cái cự trưởng duỗi tới, một tay chụp vào A Sửu. A Sửu giang hai cánh tay, có vẻ như bảo vệ sau lưng Tôn Hảo, một mặt kiên định, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tôn Hào lúc này, đã đứng thẳng mà lên, trong tâm thần, cũng theo Thanh lão hoàn thành sơ bộ giao lưu. Mỗi ngày sói chân quân thế mà lần nữa ra tay với A Sửu. Tôn Hào không chần chờ nữa, đưa tay gẩy một cái, đem A Sửu quét chắp sau lưng, miệng bên trong cao giọng nói ra, chân quân trước tạm qua trầm hương một cửa. Tiếng nói chuyện chung, miệng bên trong lại là quát to một tiếng, tứ môn mở đế trạch, thiên mạch túi tiên ra, dòng ngó công đức gặp, di ích đạo tâm thêm, ngồi cảm giác chư thiên gần, giữa không trung chấn bảo tháp. Chấn. Trong tiếng hét vang, Tôn Hào đan điển kim đan quang hoa đại tác phẩm, thả ra trận trận kim quang, chiếu xạ tại bảo tháp phía trên, bốn thuộc tính chân nguyên thông qua bảo tháp đỉnh chóp nhọn điên cuồng tràn vào bản mệnh pháp bảo tu di ngưng không tháp bên trong. Bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một tòa cao đến 10 trượng đa bảo tháp hư ảnh. Bảo tháp đứng vững không trung, như là tuyên cổ trường tồn, phong cách cổ xưa mà tăng thương, đại khí mà trang nghiêm. Nhìn thấy bảo tháp, tu vi hơi thấp tu sĩ đều sinh ra một loại quỳ bái xúc động, giống như có xuất phát từ nội tâm trận trận sùng bái. Không nghĩ tới Trầm Hương đại nhân còn có uy lực như thế pháp bảo. Tự nhận là đối Trầm Hương đại nhân đã hiểu rất rõ tu sĩ, nhìn lẫn nhau bên trong, trong lòng ai cũng dâng lên một cái quái dị suy nghĩ, chẳng lẽ Trầm Hương đại nhân còn có thể theo chân quân so chiêu hay sao? Trên thực tế, Tôn Hào nguyện ý cũng có can đảm vì người bên cạnh tại chân quân nhất chiến, để trong lòng bọn họ đã dâng lên trận trận tự hào cùng vui mừng, có loại mãnh liệt được che chở cảm giác. Một ngày kia, chính mình gặp địch nhân, không hề nghi ngờ, Phong Vân Hảo, Trầm Hương đại nhân chính là mình lớn nhất hậu thuẫn. Chương 705, cáo biệt ta xỉu. Cựu luyện bốn bác rượu các bạn đọc, 4849-442-28. Hảo tiểu tử, Thiên Lang chân quân không cảm thấy bảo tháp năng lực chính mình như thế nào, cười ha ha, lại dám cầm bản mệnh pháp bảo cùng ta liều mạng, ha ha ha, ta thưởng thức ngươi. Tôn Hảo phía sau, A Xỉu mặt xấu bên trên, cũng hiện ra tia tia đỏ ửng. Tiểu Hào thúc quả nhiên không để cho nàng thất vọng. Chỉ bất quá, hy vọng Thiên Lang thúc chờ một lúc hạ thủ nhẹ một chút ta. Trong tháp linh thất bên trong, xanh lão trong tay cầm lên chấn chữ lệnh bài, miệng lẩm bẩm, bốn thuộc tính chân nguyên như là bốn đầu trường long, bay vào lệnh bài bên trong. Thanh lão tay ném đi, chấn chữ lệnh bài nhất phi mà ra. Bên trên bầu trời, cựu tầng bảo tháp phóng xạ ra một trận quang mang, chiếu xạ hướng lên trời sói chân quân. Thiên Lang chân quân thân thể hơi chao đảo một cái. Thuấn Di thúc đẩy, nhưng để ý hắn ngoại sự tình phát sinh ngắm. Thuấn Di là Thuấn Di ngắm, nhưng bảo tháp ánh sáng y nguyên chuẩn sắc không sai lầm chiếu xuất tại trên người hắn. Trong lòng thoáng có chút xấu hổ, bất quá cũng không có để ở trong lòng, kim đan tu sĩ bản mệnh pháp bảo mà thôi, chiếu chúng lại có thể loại chính mình như thế nào. Trên thân nhẹ nhàng chấn động, định đánh sơ xác bảo tháp thần quang. Nhưng là hắn phát hiện, bảo tháp đã lăng không bay tới, gắn vào ngắm hắn trên đỉnh đầu, sau đó, bảo tháp bên trong phóng xạ ra trận trận ánh sáng, chiếu xạ ở trên người hắn. Lấy hắn vô cùng nguyên anh chân quân năng lực, thế mà tại cái này ánh sáng bên trong có loại như hãm đầm lầy, tay chân bị khống trụ, chân nguyên bị trói buộc cảm giác. Rất lợi hại, im lặng rất lợi hại, tức giận phát hiện, chính mình giống như được bảo tháp cho chấn áp lại. Không thể động đậy. Mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Nương, chơi lớn rồi, bị chơi khăm rồi. Đường đường Thiên Lang chân quân, thế mà được một cái kim đan tiểu tử cho chấn áp tại chỗ có hay không? Nói ra chẳng phải là cười rơi nhân đại răng. Mặt mũi đâu? Lớp vải lót đều rơi lấy hết. Bong tàu, Phong Vân tu sĩ trận trận trầm hương, trầm hương tiếng hoan hô, để Thiên Lang chân quân muốn chết tâm đều có. Nếu như khả năng, Thiên Lang chân quân chỉ hy vọng chính mình vừa mới gặp mặt liền hạ tử thủ, thuần thục xử lý tiểu tử kia được, không có được người cho chấn áp tại chỗ. Tôn Hào trên mặt thoáng có chút tái nhợt. Khu động bảo tháp, hao hết 4 thuộc tính chân nguyên, tiêu hao thật lớn. Miệng bên trong trầm ổn địa quát lên một tiếng lớn, "Đại Vũ, mang theo A Sửu đi trước, ta có thể toàn lực trấn hắn, các ngươi mau trở về Thanh Vân. Không thể một ngày dừng lại, nhanh." Tôn Hào nói chuyện, vong tàu làm yên tĩnh. Trầm Hương đại nhân đây là muốn một vai chống đỡ chân quân tu sĩ a. Hướng Đại Vũ trong mắt thần quang lóe lên, kêu một tiếng, "Sư phụ." Tôn Hào chậm rãi lắc đầu, "Vô dụng, không gây thương tổn được hắn. Hắn chỉ bất quá nhất thời chủ quan được trấn trụ mà thôi, các ngươi đi, yên tâm, ta có thể trấn hắn 10 ngày nửa tháng, có biện pháp thoát khốn." "Nương, thế mà có thể trấn ta 10 ngày nửa tháng?" Thiên Lang chân quân lần nữa im lặng. Không quản sự sau chính mình phải chăng có thể bắt được tiểu tử rút gân lột ra, thật được trấn cái 10 ngày nửa tháng, mặt tuyệt đối là ném đại phát ngắm. Hướng Đại Vũ trầm ổn gật đầu, nói một tiếng, "Được." Nhìn xem dù không muốn. Dù không muốn hiểu ý gật đầu, toàn thể đều có, thừa phong phá lãng. "Tiểu Hào thúc." Tôn Hào phía sau, A Sửu thanh âm nho nhỏ địa truyền ra, "Tiểu Hào ca chấm đã, cái này, có chút hiểu lầm." Tôn Hào vừa quay đầu, nhìn về phía A Sửu. A Sửu khúng núng nói, "Cái này, Thiên Lang thúc là tiếp ta trở về, không phải đến bắt ta." Tôn Hào trong lòng tự nhủ, không phải bắt ngươi trở về, làm gì biểu hiện hung ác như thế, chơi rất vui sao. Tôn Hào có cái cảm giác, chính mình gặp phải đại năng Nguyên Anh chân quân, liền không có mấy cái bình thường. Giống như đều có chút sâu xa khó hiểu ác thú vị. A Sửu nói thì nói như thế, thế nhưng là Tôn Hào có thể không dám tùy ý thả Thiên Lang chân quân đi ra. Thiên Lang chân quân được trấn, một khi thoát khốn, có trời mới biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. A Sửu nhìn Tôn Hào không nói gì, tranh thủ thời gian giải thích nói, "Tiểu Hào thúc, sẽ không sai, Thiên Lang thúc thật là tới đón ta, không cần lo lắng cho ta, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Các ngươi đừng đánh nữa a." Tôn Hào nháy mắt, trong lòng tự nhủ, hiểu lầm là hiểu lầm, nhưng ta hiện tại thả hắn, tuyệt đối không có một ngày tốt lành qua. "A Sửu, đâm lao phải theo lao ngươi biết không?" Cột buồn bên trên, Nhân Tinh Dụ không muốn lúc này ha ha vừa cười vừa nói, "A Sửu, ta đoán chừng ngươi Tiểu Hào thúc một chiêu này thả ra, cũng không phải là dễ dàng như vậy thu, đoán chừng không chấn ngươi Thiên Lang thúc 10 ngày nửa tháng, nói không chừng thực biết phản vệ." A Sửu nghe vậy thoáng sững sờ, không tự chủ được nói ra, "Này muốn làm sao?" Tôn Hào nháy mắt mấy cái, không nói gì. Thiên Lang chân quân đã trên mặt phát hồng, nhắm hai mắt lại. Hắn ngược lại là biết là chuyện gì xảy ra, "Nương, lão tiểu tử đang nhắc nhở hắn, nếu như hắn muốn thu được về tính sổ sách, này Tôn Hào trước hết chấn hắn 10 ngày nửa tháng lại nói. Được chấn một chút việc nhỏ, nói là nhất thời chủ quan, hoặc là để cho tiểu bối còn nói còn nghe được, thật sự là 10 ngày nửa tháng, đều không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Tiểu phiên toái bình thường không phải thật thông minh sao? Làm sao lúc này mơ hồ ngắm? Cho cái bậc thang cũng sẽ không rồi." Dù không muốn đã nói tiếp đến, biện pháp cũng không phải là không có, "Trầm Hương đại nhân, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, uổng phí hết thời gian, đề nghị ngươi thoáng rời một điểm bảo tháp, một lần nữa trấn cái tu sĩ, tìm thế thân, hẳn là có thể đi. Ta cảm thấy đại nhân ngươi tùy tiện đem A Sửu trấn thêm mấy ngày không là có thể sao?" Thiên Lang chân quân trong lòng phá vỡ mang to, "Lão tiểu tử, lại dám muốn ra như thế tổn hại chiêu." A Sửu đã vỗ tay nói đến, "Chủ ý này không tệ, Tiểu Hào thúc, ngươi trấn ta đi." Tôn Hào còn chưa lên tiếng, Thiên Lang chân quân thanh âm đã tại trong đầu của nàng vang lên, "Tiểu phiền toái, thông minh kình đâu? Nơi đó đi, hắn không phải là không thể thu pháp bảo, mà chính là sợ lão tử trả thù, dựa vào." A Sửu che miệng, trong lòng tự nhủ đáng chết, thật đúng là như thế. Lúc này, Tôn Hào đã rằng giặc thở dài, mở miệng nói đến, "Được rồi, A Sửu, ta cái này thả ngươi Thiên Lang thúc đi ra." Nói xong, trong tay pháp quyết nắn, đối bảo tháp gác, quát lên một tiếng lớn, "Thu." Bảo tháp hư ảnh biến mất tại ngắm không trung. Muốn Tôn Hào cầm bảo tháp chấn bên cạnh mình người, Tôn Hào thật đúng là làm không được. Thiên Lang chân quân có lẽ sẽ có trả thù, nhưng hẳn là sẽ không chí mạng. Tôn Hào rất thẳng thắn thu hồi tu di ngưng không tháp. Bảo tháp lóe lên mà diệt, chui vào Tôn Hào thể nội, cơ hồ là đồng thời, Tôn Hào rên lên một tiếng, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mấy cái lật khoảng không, một gối vừa quỳ rơi vào ngắm bong tàu. Đúng như là nhận lấy phản vệ. Không tự chủ được, nhận lấy không ít thương tổn. "Thiên, sói, thúc." A Sửu kéo dài thanh âm kêu một tiếng, đưa tay đỡ dậy Tôn Hào, "Tiểu Hào thúc, ngươi không sao chứ?" Thiên Lang chân quân nhún nhún vai, khoát khoát tay, "Cái kia là phản vệ, không liên quan gì tới ta." A Sửu trợn mắt một cái. Tôn Hào thôi động mục đan trị liệu thể nội thương thế, trong lòng thầm mắng Thiên Lang chân quân hẹp hòi, vừa mới lần này cũng không nhẹ, Tôn Hào không có cái bên trên 10 ngày tu dưỡng, sợ là không khôi phục lại được. Miệng bên trong, Tôn Hào nhàn nhạt nói đến, không có việc gì, A Sửu, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. A Sửu trừng Thiên Lang chân quân liếc một chút. Thiên Lang chân quân đã hai mắt nhìn lên trời, trên lưng ngắm hai tay. Trên bầu trời, truyền đến hắn hời hợt thanh âm, tiểu hòa tử, thực lực không bằng, không muốn tùy ý vận dụng bản mệnh pháp bảo loạn đè người, nếu là ta toàn lực nhất kích, nói không chừng ngươi chính là cái tháp phế nhân vong kết cục. Tôn Hào trong lòng run lên. Khẽ không người, trầm hương minh bạch ngắm. Vừa mới bắt đầu ngày mới sói chân quân chấn áp tại bảo tháp phía dưới, nếu thật là vận dụng siêu cấp thủ đoạn, chính mình thật đúng là không nhất định có thể chấn được. Nhưng trong thần thức, thanh lão thanh đạm thanh âm truyền ra, tiểu Hào, đừng nghe hắn khoác lác, thật muốn chọc ta nổi giận, chấn hắn cái 10 ngày nửa tháng tuyệt đối không có vấn đề. Tôn Hào còn chưa lên tiếng. Thanh lão lần nữa nói đến, tiểu Hào, vừa mới lần này tiêu hao rất lớn, ta cần tiểu ngủ một hồi ngắm. Tôn Hào, đều là đánh chết không nhận thua chủ tử. Tu Di ngưng không tháp bên trong, thanh lão chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khoanh chân tại linh thất bên trong bắt đầu điều tức, nhưng tay phải ngón tay, lại vô ý thức tại linh thất trên vách tường, nhẹ nhàng vẽ một chút. Vừa mới hai mắt nhắm lại là bỗng nhiên vừa mở. Lẩm bẩm một câu, vẫn là chưa từ bỏ ý định sao. Sau đó, hai mắt nhắm lại, chìm vào trong tu luyện. Bong tàu, A Sửu trận nhìn Thiên Lang chân quân liếc một chút, đỡ dậy Tôn Hảo. Trên bầu trời, Thiên Lang chân quân nhún nhún vai. Mở miệng nói ra, A Sửu, vạn sự sơ định, ta lại là không thể ở lâu, chúng ta vẫn là về sớm một chút đi. A Sửu nhìn xem Tôn Hảo. Tôn Hảo vô vô bả vai hắn, vừa cười vừa nói, A Sửu, đi thôi, thiên hạ đều tán yến hội, có lẽ ngày sau, chúng ta còn có gặp nhau một ngày. A Sửu một đôi mắt to, nổi lên trong suốt nước mắt. 10 năm gần đây xuống tới, A Sửu theo Tôn Hảo sinh hoạt chung một chỗ, đang buôn ba gian nan thời khắc, cảm nhận được đơn giản cùng ấm áp, bình thản mà an bình. Lúc này, tranh thức muốn chia lịa, A Sửu đột nhiên dâng lên mãnh liệt nỗi buồn. Hầu trong khu vực quản lý, giống như chất đầy linh khí, nghẹn ngào ở. Tôn Hảo trong lòng cũng dâng lên nhàn nhạt nỗi buồn, nhưng là y nguyên cười vô vô bả vai hắn, đại lao ra, khắc khóc sướt mướt, như cái tiểu nha đầu. Thiên Lang chân quân. Tiểu tử thực lực không tệ, nhãn lực không ra thế nào, được cái đều không phân rõ. A Sửu mặt xấu bên trên thoáng hiện một vòng ngừng đỏ, có chút tức giận thần sắc chợt lóe lên. Tôn Hào đã tiếp tục nói, tốt, ngươi tiểu Hào thúc ngay tại Thanh Vân Môn, ngày sau có cơ hội, ngươi qua đây nhìn ta chính là. Tôn Hào đoán chừng A Sửu thân phận so sánh mẫn cảm, cũng không có chủ động hỏi đến A Sửu lai lịch. Lúc này, Thiên Lang chân quân truyền âm cũng đến đây, A Sửu, không lâu, Táng Thiên Khư hẳn là liền sẽ mở ra. Ngươi tình này lang hẳn là sẽ qua. A Sửu trong lòng hơi động, trên mặt nhan sắc lại càng là tươi đẹp, một trương mặt xấu đỏ bừng, lại là càng là khó coi, miệng thảo luận nói, tiểu Hào thúc, vậy được rồi, chúng ta xin từ biệt, bất quá tiểu Hào thúc, hy vọng ngày xưa gặp lại, ngươi còn có thể nhận ra A Sửu. Nhất định, nhất định, Tôn Hào khẳng định gật đầu, quên ngắm người nào cũng sẽ không quên A Sửu. A Sửu trong mắt mở ra, trong lòng tự nhủ, ngươi có thể nhận ra mới là lạ. Sau đó, A Sửu nhìn về phía Thiên Lang chân quân. Thiên Lang chân quân tay khẽ vẫy, A Sửu thân thể đã nhẹ nhàng bay lên, nhẹ nhàng rơi vào ngắm tiểu trên tàu biển. Đối mặt Tôn Hảo, si ngốc nhìn lấy Tôn Hảo, A Sửu tại tiểu trên tàu biển, huy động cánh tay. Sau đó, tiểu hải thuyền bỗng nhiên gia tốc, như là mũi tên, trên mặt biển xẹt qua một đạo ngân tuyến, cấp tốc biến mất. Xa xa, Tôn Hảo trong thai rõ ràng truyền đến A Sửu thanh âm, "Tiểu Hào thúc, ngươi là đại ngốc nghếch." Tôn Hảo. Chương 701 gặp lại vô thường. Cựu luyện bốn bác rượu các bạn đọc, 4849-442-28. Tiểu hải thuyền trên mặt biển cấp tốc đi thuyền. A Sửu y nguyên đứng sừng sững đầu thuyền, si ngốc nhìn phong vân hảo phương hướng, như là tượng đá. Trên bầu trời, Thiên Lang chân quân rằng giặc thở dài một hơi, mở miệng nói ra, nói một chút ngươi tiểu hào thúc đi, nói thật, Thanh Vân Môn có thể xuất hiện xuất sắc như thế hậu bối đệ tử, thật đúng là khó được. Nói lên Tôn Hào, A Sửu con mắt không khỏi sáng long lánh. Hào hứng càng là đại phát, Thiên Lang thúc, ngươi có chỗ không biết, tiểu Hào thúc hắn vẫn là Thanh Vân Môn phụ thuộc tông môn đệ tử, nghe nói à, Tôn Hào sinh ra ở Thanh Vân Hạ Quốc Nam huyện. Tại Phong Vân Hào bên trên, A Sửu đánh vỡ nồi đất hỏi, không sai biệt lắm đem Tôn Hào tử cho đời cái nhất thanh nhị sở. Lúc này mở ra máy hát, một mạch cho đổ ra. Hạ Quốc, Nam huyện. Thiên Lang chân quân trên mặt hiện ra từng tia ngoài ý muốn, dâng lên vẻ đăm chiêu, trong lòng đống nhiên nhất động, sẽ không phải. Nếu thật là, vậy liền giải thích thông. Nghĩ đi nghĩ lại, Thiên Lang chân quân rằng giặc thở dài. A Sửu kỳ quái hỏi, Thiên Lang thúc, có gì không ổn sao? Thiên Lang chân quân có vẻ như bỗng nhiên từ trong hồi ức bừng tỉnh, lúc lắc đầu, mở miệng nói ra, ta đang nghĩ, Lao cung chủ đến tuột cùng ở nơi nào? Thuyết hắn còn tại đi, trăm nhiều năm không gặp nổi bọn, như quỷ xà thần đều đi ra làm loạn, thuyết hắn không tại đi, nửa tháng trước, lại là hắn trực tiếp truyền lệnh để cho ta mang người trở về. A Sửu cũng kêu lên một tiếng sợ hãi, ra lên tiếng A, khó trách khó trách. Sau đó, A Sửu ý tưởng đột phát, Thiên Lang thúc, có thể hay không, ra ngay tại phòng Vân Hào bên trên. Lúc đó ta vừa mới lên thuyền đây. Thiên Lang chân quân ngẩn người, sau đó nói, có khả năng, bất quá, lấy Lao cung chủ chi năng, chỉ cần không bại lộ, coi như đứng tại trước mặt chúng ta cũng không nhận ra được. Tiểu phiên thoái, ngươi ngược lại là gia truyền cao minh. Ngươi này tiểu hào thúc sững sờ không nhìn ra ngươi là tiểu cô nương, ha ha ha. A Sửu trên mặt bay lên một vòng đường đỏ. Phong Vân Hào bên trên. Trung thiên tiếng hoan hô vang vọng không trung. Trầm hương bên tai không dứt. Chân quân. Tới một tên phong hào chân quân, nhưng ý nguyên không có canh chừng Vân Hào thế nào. Ý gì nguyên được Trầm hương đại nhân trấn áp tại chỗ. Tuy nhiên sau cùng Trầm hương đại nhân thụ ngắm một chút vết thương nhỏ, nhưng mặc dù thương tổn càng quang vinh. Có thể đối kháng chân quân người thật. Bỏ đại nhân người nào? Mãnh liệt tự hào cùng vinh diệu cảm giác phun lên phong vân tu sĩ trong lòng, có Trầm hương đại nhân tọa chấn phong vân hào. Cũng là chân quân phía dưới vô địch đại danh tử. Tiểu hỏa tại tôn hào đầu vai chi chi kê. Giống như cũng thật cao hứng, nhưng là, tiểu hỏa trong lòng thực có nhàn nhạt cảm giác bị thất bại, mặt đối vừa mới chân quân, nàng căn bản cũng không có bao lớn uy hiếp, không giúp đỡ được cái gì, xem ra ca ca để cho mình ra ngoài lịch luyện, để cho mình nhiều tiến bộ là đối. Không phải vậy. Lần sau ca ca gặp phải cự đại nguy cơ ngắm, chính mình vẫn là không thể giúp cái gì đại ân. Tiểu Trương khua tay bắt túc. Hoa chân múa tay, đảo là chân chính thập phần hưng phấn chính mình theo đối lão đại, hắn ngược lại là cảm thấy mình chơi không lại chân quân 10 phần bình thường. Lão đại dạng này người thật khiêng chân quân ra hỏa mới là không bình thường, mới là biến thái có được hay không. Cảm thụ được bong tàu như núi kêu biển gầm kích tình bành trướng, hùng nhị béo mút míp bờ môi đỏ bừng lên, giống như cũng là tâm tình kích động nhảy động không ngừng. Tôn Hào nhìn về phía Hùng Nhị, vừa cười vừa nói, Tổng quản, nếu như không chê, về sau. Phong Vân Hào cũng là nhà ngươi. Hùng Nhị nhìn về phía Tôn Hào, trên mặt hiện ra rực rỡ nụ cười, ta đại ca là mũi to hùng đại, hắn là hiên viên lão tổ bên người hồng nhân, Trầm Hương. Ngươi phát triển rất tốt, tiến bộ nhanh chóng vượt ra khỏi ta tưởng tượng, bất quá. Trong lúc nói chuyện, Hùng Nhị thân thể thế mà từ bong tàu chậm rãi dâng lên. Tôn Hào thật bất ngờ trong ánh mắt, Hùng Nhị đã cười ha ha, bất quá. Phong Vân Hảo ta liền không lưu ngắm. Ha ha ha, Trầm Hương, ngươi ta ngày sau gặp lại, hôm nay ta lại qua. Thân thể đằng không mà lên, lóe lên, đã bay ra xa xưa. Tôn Hảo trong mắt tinh quang lóe lên, cao giọng hỏi, tiền bối người nào? Gặp lại giao nhau không quen biết, Thanh Vân Thất Phong lời nói một kiếm, hà hùng quá thay hà kiệt, vô thường nhân sinh không có gì thường. Hùng Nhị thanh âm xa xa truyền đến, sau đó cũng là cười ha ha âm thanh. Tôn Hảo, lại là hắn. Không biết nên khóc hay cười. Không có tổn tưởng, thế mà tại đại gia ở trên đảo, theo vô thường kiếm gặp nhau lần nữa, mà lại cùng nhau sinh sống nhiều năm. Gia hỏa này, nếu như không phải cố ý qua đại gia đảo bảo vệ mình, vậy cũng là không khỏi quá cơ duyên xảo hợp ngắm. Cũng chẳng trách mình muốn xuất đảo thời điểm, hắn hội vừa vặn tại đại trận biên giới đợi chờ mình. Tôn Hào đột nhiên có chút xấu hổ.